Nam Mô Hiền Thọ Đạo Tràng Ta Bà Giáo. Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Cư Lưu Ly Chúng Bào Chi Sơn Sư Thiến Diệp Hồng Liễn Chí Tòa. Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thử diệu hướng văn biến mạng thập phương giới, cúng dường nhật thiết Phật. Tôn Pháp Chư Bồ Tát Vô Biên Thinh Văn Chúng Cập Nhật Thể Thánh Hiền. Duyên Khởi Quảng Minh Đại Xưng Tánh Tác Phật Sự Phổ Quẩn Chư Chúng Sinh. Giải Phát Bồ Đề Tâm Viện Lý Chư Vọng Nghiệp Viên Thành Vô Thượng Đạo. Ngưỡng bạch thầm phương chư Như Lai, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2008, chúng con cùng đôi trước thầm phương tam bảo tạng pháp khai kinh học đại thừa giải thoát di ma cật bậc khả tư nghị kinh. Ngưỡng nguyện thập phương Như Lai chư vị Bồ Tát, chư thánh hiền tăng thiên long bát bộ hộ pháp thần kỳ, Lai Lâm Đạo Tràng chứng minh gia hộ cho chúng con. Trên giải thích kinh văn không trái thánh ý, và người nghe liệu ngộ bản tâm an trú ngay tình độ hiện tiền. Ngưỡng nguyện thập phương Như Lai thùy từ Lai Lâm Đạo Tràng gia hộ, chúng con nguyện đem công đức tu học kinh này hồi hướng về cho mười phương pháp giới chúng sinh cùng tỏ ngộ. Tâm Phật bất động vô sinh, và cùng với chúng con đồng tu đồng hành, đồng thành Phật Đạo. Giới hương định hương và tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, kết thành đại mấy lành sáng chói cúng dường chư Phật khắp mười phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thế Tôn dung màu như vận nguyệt lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuận. Nhân tâm đành lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hoa Hiền Vĩ Lai. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Nhân tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hà Sinh Di Lạc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội, Thượng Phật Bồ Tát. Nhân tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Linh Càn Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Phật Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Phật Tam Bảo quy lại Tam Giới Tôn quy bằng mười. Con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh đại trên đền vốn ơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ca Mâu Ni Phật. Nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì. Hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ. Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam Mô Khai Bảo Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương chư vị Bồ Tát chư thánh hiền tạng thiên long bát bộ hộ pháp thần kỳ. Ngưỡng nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm đệ tử chúng con hôm nay phát tâm tu học thọ trì kinh Di Ma Cật. Ngưỡng nguyện thập phương chư Như Lai đồng phổ chiếu quang minh gia hộ hiện tiền đại chúng thân an tâm lạc phước thọ tăng long trí tuệ triển khai thấu đạt đại thừa vô lượng nghĩa giáo thể ngộ tự tâm vốn bất sinh bất diệt hiện đời thành tựu trí tuệ liễu thoát tử sinh. Nguyện thập phương pháp giới chúng sinh, người trong cảnh giới hữu hình, người trong cảnh giới vô hình, cùng tất cả chúng sinh có duyên lành nghe chánh pháp thải điều liễu ngộ tự tâm. Giải trừ nhân thiết nghiệp chướng đắc sinh tình độ, phổ huyền ẩm siêu dương thối pháp giới chúng sinh hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Nam mô bổn sư Thích Mâu Ni Phật. Từ quy y Phật nguyện chúng sanh thế giới đại đạo phát vô thượng tâm từ quy y đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tàng trí tuệ như hài từ quy tăng đương quyền chúng sanh lý đại chúng nhắc vô ngài. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là như thường lệ, chúng ta sẽ có 5-10 phút tĩnh tâm trước khi học vào kinh Di Lặc Cật. Các vị ngồi rất là thư giãn, ngồi thẳng lưng hoặc là tựa lưng vào ghế cũng được. Và thưa đại chúng là không có cái sự thưởng thức nào tuyệt vời bằng thưởng thức hơi thở của chính mình cả. Các vị hãy đặt tay vào bụng, vào vùng cuốn rốn của chúng ta, cảm nhận được hơi thở đi vào phồng lên và hơi thở đi ra xẹp xuống. Thưa các vị, phồng và xẹp mình mới nghe thì tưởng nó giản dị, thế nhưng mà một vị tăng thống của Miến Điện là ngài Ma Si, ngài dạy cho nhiều thiền sinh Đông Phương cũng như Tây Phương thực tập phương pháp này rất là thành công. Cái thành công đầu đó là mang lại hạnh phúc, niềm vui, an lạc cho tự thân. Thân chúng ta sống còn nhờ hơi thở, thọ mạng chúng ta dài hay ngắn cũng từ hơi thở, đời sống chúng ta vui buồn cũng ảnh hưởng tới hơi thở. Từ tâm thức thể hiện ra hơi thở, rồi từ hơi thở người ta dùng nó để chuyển hóa tâm thức. Do vậy thở là một phương pháp rất là màu nhiệm. Và nếu chúng ta lật vào kinh văn của truyền thống của giáo Nguyên Thủy, thưa các vị, Đức Thế Tôn không hề giải pháp hành nào của thiền tứ niệm xứ ở đầu mà không bằng bài tập thở cả. Các vị hãy thực tập pháp môn này. Và thưa đại chúng là không phải pháp môn thường, chỉ mang lại sức khỏe, niềm vui, sự an tịnh của tâm thôi, mà nó còn làm cho các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa chứng quả A-la-hán. Và thưa các vị, giáo lý đạo Phật rất sáng, rất thật và không hề có tác dụng phụ. Con đường Đức Thế Tôn dạy rất rõ ràng và minh bạch. Và đa phần người Tây Phương và những người thức giả hiện tại, họ đến với đạo Phật họ đều nghiên cứu vào văn học của Phật giáo Nguyên Thủy. Và cái con đường để hành trì và phát triển hiện tại, thưa ta không thể chối cãi được là thiền của truyền thống Vipassana tứ niệm xứ rất là hợp với căn cơ của người Tây Phương. Thưa các vị, ngài Mahasi ngài có những vị đồ đệ cực kỳ giỏi. Một người ở miền Đông Hoa Kỳ, thiền đường của ông mở ra, ông chỉ dạy người ta niệm thân hành thôi. Và trong cái thân hành thì chú tâm và hơi thở đó là một phương pháp tuyệt vời nhất. Cứ mỗi một lần chúng ta có dịp vân tập về đây để học kinh, tối thiểu thì các vị cũng có được 10 phút thưởng thức hơi thở của các vị. Xin hãy đặt tay vào bụng, cảm nhận hơi thở đi vào phòng mà xem. Và không cần làm gì cả, không cần kéo hơi thở cho dài, không cần phải làm hơi thở êm dịu gì cả. Cơ chế của thân ta nó thở thế nào, mình vân theo nó, thở như thế ấy. Rất là tự nhiên, rất là thông thả. Hãy để cho hơi thở mình nó tự tìm cách, nó trung hòa lại, an ổn lại. Và mình chỉ cần buông thư thôi. Mình buông thư từ trên đầu cho tới dưới chân. Và mình lắng nghe hơi thở của mình đi vào đi ra, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Không cưỡng chế, không áp đặt, không làm bất cứ việc gì trên nó cả. Chỉ ngồi lắng nghe, nhận biết nó đi vào đi ra, và chỉ ngần ngại thôi. Thì thưa đại chúng là trong 5 phút, 3 phút, những cái bất an, buồn phiền, xao động của các vị nó bốc khói bay đi, không cần làm gì thêm cả. Và tôi thỉnh ba tiếng chuông và chúng ta bắt đầu thực tập hơi thở phòng và xem. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị hiện hữu tri thức, các đạo hữu, các Phật tử và thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2008, chúng ta bắt đầu học vào Kinh Di Ma Cật. Tôi đọc một đoạn vào đầu của Kinh Di Ma Cật, cái phần lời giới thiệu, lời nói đầu các vị sẽ tự đọc. Phần chính văn kinh được Hòa Thượng Quỳ Hưng ngày dịch từ năm 1951. Kinh Di Ma Cật sở thuyết, cũng gọi là Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Đời Diêu Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập Vương Chiếu dịch ra chữ Trung Hoa. Việc dịch Thích Quỳ Hưng. Và bản dịch này có tham khảo bản dịch của giáo sư Đoàn Trung Còn. Thứ nhất, Phẩm Phật Quốc. Chính tôi được nghe một thổi kia Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm, đều đã thành tựu trí hạnh đại thừa. Do nhờ oai thần của chư Phật lập nên, các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tại vô úy, như sư tử rống, danh đồn xa khắp mười phương. Người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bài pháp, giúp cho an vui. Các ngài xưng minh tâm bảo, không để dứt mất hàng phục các ma quán, ngăn dẹp ngoại đạo. Sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh, chọn lìa năm món ngăn che và các điều ràng buộc. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì bình đẳng, biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và sức phương tiện lợi mình lợi người thái điều đầy đủ, đã được đến bực vô sở đắc mà không khởi pháp nhẫn, hay tùy thuận dĩ nói pháp luân bất thối, khéo hiểu rõ chân tướng các pháp, biết thấu căn cơ chúng sinh, vai đức bao trùm đại chúng, không còn sợ hãi chi cả. Thưa, đó là đoạn đầu của Kinh Di Ma Cật. Thưa đại chúng, là có những người có cái duyên với đạo thì đọc một đoạn kinh ngắn thôi, nghe tâm tư chấn động. Rồi có những người duyên lành lớn hơn nữa, có khi cảm ngộ được lời kinh chảy nước mắt đầm đìa. Và điều này nó đã từng xảy ra đối với các vị hòa thượng, các vị tôn túc của chúng ta. Chúng ta có cái duyên lành vợ được trang kinh đại thừa, thưa có khi nó không phải là một đời gieo duyên lành để tam bảo, mà có khi là trăm kiếp nghìn đời gieo chủng duyên rất là lớn mới vợ được trang kinh đại thừa thế này. Rồi cái duyên lành sâu hơn nữa, mình đọc mới cảm ngộ. Rồi duyên lành vượt ngang cả chiều dài của tâm thức vô minh, mình mới có thể cảm nghiệm được, thể ngộ được những điều sâu màu trong kinh Đức Thế Tôn chỉ dạy. Ngay nơi cái tên kinh thì các vị thấy là bất khả tư nghị giải thoát, nó hàm tàng cái đặc tính cao sâu màu nhiệm tuyệt vời trong cái văn bản này. Và cũng xin thưa một điều ở nơi đây, thổ lộ một chút tâm tình, đó là tôi đầu tiên phát cái nguyện lành là chia sẻ kinh văn đến các vị, nhưng tới chuyện đọc vô văn bản thì mới thấy kinh này rất là khó, và không biết mình có làm gì được đối với những trang kinh ý nghĩa nó sâu xa màu nhiệm hay không. Cho nên mọi việc giao phó cho Đức Thế Tôn lo, Ngài giúp dùm, con hiểu được tới đâu con chia sẻ cùng các vị tới ấy. Và cũng xin sám hối thập phương tam bảo là những lời sơ xuất khi giải thích nghĩa kinh, con xin gắn hết cái lỗi lầm đó và cầu mong thập phương tam bảo gia hộ lực dụng để cho các vị hiểu được đúng chánh pháp, thể ngộ được tự tâm và phát cái niệm lành tu tập Đó là cái điều mong mỏi và chia sẻ. Và thưa, nếu các vị rảnh thì các vị đọc hết vào bộ kinh này, các vị thấy là lý nghĩa nó ảo diệu vô cùng. Và dĩ nhiên là trước khi chúng ta đi sâu vào cái phần nội dung, tôi nghĩ là có vài điều cần phải chia sẻ trước. Có ba điều chúng ta đi vào trước. Điều thứ nhất là muốn nói đến cái xuất xứ của kinh. Thứ hai là lịch sử phiên dịch. Thứ ba là chúng ta khái quát nội dung. Rồi cái phần thứ tư thì chúng ta giảng giải. Tôi sẽ ghi nó trên bảng để cho các vị có thể theo dõi. Và chúng ta coi như đây là những buổi học rất là thông dong. Mình sẽ đi vào kinh văn này. Và cái phần giảng giải thì tất nhiên tôi sẽ giảng giải từng đoạn ngắn, chứ không phải là giảng giải một phẩm. Và cái điều xin thưa thêm nữa là có thể có những cái buổi chúng ta dành lại thời giờ rất là nhiều để có thể hội thảo về những buổi học, và mong rằng các vị hết sức là chân tình học và đóng góp vào để cho Tuệ Giác Đức Thế Tôn có cơ hội thấm vào từng trái tim của chúng ta. Và mình hộ trì bảo vệ chánh pháp bằng cái con đường tu học chánh pháp. Mình làm cho những trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa sáng lên, để cho mình và thế hệ con cháu mình thấm vào được những cái dòng chảy tuệ giác này. Đó là cái cách hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Thưa các vị, bảo vệ chánh pháp không có nghĩa là đem thân mạng mình để hy sinh cho mái chùa nào, cho một chủ nghĩa nào, cho một dòng phái tu tập nào cả. Bảo vệ chánh pháp có nghĩa là các vị học tập thấm nhuần chánh pháp và đem chánh pháp thấm đậm trong từng tế bào đời sống của chúng ta. Đời sống chúng ta thể hiện được đạo hạnh, tu tập và giải thoát. Đó là cái cách mình bảo vệ chánh pháp, hộ trì chánh pháp, làm được chánh pháp có mặt. Đó là đôi điều chia sẻ. Và mình sẽ ghi những điều ở đây để các vị dễ theo dõi. Thưa đại chúng, là cái chương trình học của chúng ta có thể rất là dài. Nếu cái duyên lành nó đủ, chúng ta sẽ phân bố cái nội dung nó như thế này. Và thứ nhất mình đi vô đó là hãy bàn một chút về xuất xứ của kinh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ nói về lịch sử phiên dịch. Phần thứ ba, chúng ta sẽ khái quát về nội dung của kinh. Và phần thứ tư là phần chính, đó là chúng ta đi vào giảng giải. Và có một cái ghi chú cho phần giảng giải như thế này. Phần giảng giải nó có những cái cần thiết chúng ta phải đi vô, đó là mình đi vào phần đọc là chánh văn kinh trước. Ví dụ như tôi đọc một đoạn vừa rồi, đó là chúng ta đi vào chánh văn kinh. Kế tiếp thì chúng ta giải thích những từ ngữ cần thiết. Phần C, chúng ta sẽ đi vào cái phần ứng dụng và sự tu tập. Và cuối cùng chúng ta có một cái phần tóm tắt cái ý. Và đây là bốn phần mình đi qua, nhưng mà cái phần chính đó là cái phần giảng giải này. Mình giải thích để cho các vị có thể ghi nhận cho dễ. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái phần kết của kinh, kết luận, kết thúc gì cũng được, hay là tổng kết cũng được. Đó là nội dung của chương trình học Kinh Di Ma Cật. Mình khái quát một cái chiều dài. Và thưa đại chúng, là cái phần xuất xứ kinh này mình khảo sát một vài nét nhỏ thôi. Chúng ta đi vào xuất xứ, mình sẽ bàn về hai điều về vấn đề sự có mặt của Kinh Di Ma Cật. Cái vấn đề đầu đó là từ cái nhu cầu tất nhiên của sự phát triển vô lý. Vấn đề thứ hai đó là từ tác động của xã hội. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên chúng ta nhận biết rõ ràng là kinh Di Ma Cật xuất hiện từ văn học Phật giáo Đại Thừa. Tại sao có cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa? Người ta chia là hai dòng văn học. Một là văn học Phật giáo Nguyên Thủy. Mình đi linh tinh một chút. Và thứ hai là văn học Phật giáo Đại Thừa. Trong cái văn học Nguyên Thủy này nó gồm hai phần. Một phần đó là văn học Nguyên Thủy, một phần là văn học Phật giáo Bộ Phái luôn. Chắc các vị còn nhớ là Thế Tôn nhập Niết Bàn trước công nguyên 544 năm. Ngay sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, có một cuộc kết tập kinh điển đầu tiên. Rồi 100 năm sau, có một cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai. Và trong lần thứ hai này, cái tình trạng thân hóa trong nội dung giáo lý nó đã có mặt. Do vì yếu tố địa phương, do vì yếu tố truyền khẩu từng thế hệ, cho nên nó có những cái sai biệt. Và nó hình thành ra hai nhóm, một cái nhóm bảo thủ và một nhóm cấp tiến. Và cái nhóm bảo thủ trở thành và cái nhóm Phật giáo Bộ Phái. Họ phân hóa ra làm 20 bộ phái. Một nhóm cấp tiến, thưa các vị, gồm có 9 bộ phái trong 20 bộ phái này. Nhóm cấp tiến đó là tiền thân của dòng chảy văn học Phật giáo Đại Thừa, và phải tới trước công nguyên, trước và sau công nguyên mới hình thành cái dòng chảy văn học Phật giáo Đại Thừa. Đó là mình đi ngang cái dòng chảy thời gian. Và cái điều tất nhiên là dần dần về sau, khi Phật giáo gia nhập vào Trung Hoa, cái sự phân hóa càng ngày càng nặng. Người ta kỳ thị Phật giáo Tiểu Thừa, coi kinh điển Nguyên Thủy và kinh điển của Phật giáo Bộ Phái là Tiểu Thừa. Trong khi thưa các vị, nếu mà mình nhìn thật kỹ thì không hề có một kinh văn nào của Phật giáo Đại Thừa không bắt nền từ Phật giáo Nguyên Thủy cả. Ví dụ như mình dở kinh Đại Bát Niết Bàn, được gọi là văn học Phật giáo Đại Thừa, thì thấy rất rõ ràng là cái nền của nó từ kinh Du Hành của Trường Hàm, thứ rất là nhiều, rất là nhiều. Do vậy, cái sự kỳ thị nghiêm trọng mà người ta hình thành cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa, và nó tạo thành cái sự kỳ thị rất là vô lý, thậm chí đưa đến cái tình trạng miệt thị Phật giáo Tiểu Thừa. Khi văn học Phật giáo được chuyển dịch từ Sanskrit ra Hán ngữ, và tâm thức của các vị sư Trung Hoa rất ư là kỳ thị. Và hiện tại thưa các vị, cái khuynh hướng Phật giáo hiện tại, người ta không dùng cái từ Đại Thừa Tiểu Thừa nữa, người ta dùng cái từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Phát Triển. Cái từ này nó nhẹ nhàng hơn, nó không thể hiện cái sự kỳ thị phân hóa không cần thiết trong nội bộ Đạo Phật. Và trong cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa này, cái văn học đầu tiên xuất hiện là văn học Văn Hệ Bát Nhã, là xuất hiện đầu tiên. Thưa đại chúng, là mình dành cả một đời đọc vào văn học Bát Nhã chưa chắc đã hết. Tần Huyền Trang dịch tới 600 quyển Bát Nhã. Và cái quyển kinh Bát Nhã tiêu biểu nhất, tinh hoa nhất của văn học Bát Nhã chúng ta vừa tụng đó là Bát Nhã Tâm Kinh. 600 quyển gom lại có ngần ấy chữ thôi, mà nó là trọn vẹn cái nội dung của văn học Bát Nhã. Và kinh Di Ma Cật xuất hiện, thưa, nó nằm giữa Bát Nhã và Hoa Nghiêm. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta có thể nhìn ra kinh Di Ma Cật nó hàm tàng hai cái nội hàm bên trong. Một là nó có mặt của văn học Bát Nhã, thứ hai nó cũng có mặt Hoa Nghiêm ở trong đây. Nhưng mà đặc biệt là cái tính chất Hoa Nghiêm của nó đậm nét hơn Bát Nhã. Tôi nói thế để chia sẻ cùng các vị là đây là cái quyển kinh rất khó đi vô. Cái từ mà hình dung nhất là khó gặm, có ăn có dòng. Đó là điều thứ nhất, mình nói về cái dòng chảy thời gian nó đi ngang qua để hình thành cái văn học của giáo đại thừa. Thưa rồi cái điều một của nó, mình nói mênh mông một chút cho vui. Thưa các vị, đầu tiên là Phật giáo đại thừa phát triển ở vùng Nam Ấn. Nơi đó là cái nơi sản sinh ra rất là nhiều trường phái triết học. Điều thứ hai nữa, tâm thức của người phương Nam nơi đất Ấn có lẽ họ không bảo thủ lắm. Từ phương Nam đi sang qua phương Tây, rồi Phật giáo đại thừa mới có điều kiện đi về phương Bắc, đến những cái vùng như cái vùng Pakistan hiện tại, Afghanistan hiện tại, và truyền vào Trung Hoa. Và từ cái địa vực như vậy, Phật giáo đã đi vào đất nước Trung Hoa, và văn học đại thừa được dịch vào khoảng thế kỷ thứ hai công nguyên. Và người ta xác định một điều là tất cả những cái kinh điển có mặt trong cái dòng chảy văn học Phật giáo đại thừa được Ngài Long Thọ trích dẫn, được coi là văn học Phật giáo chính thức từ kim khẩu Đức Thế Tôn giảng dạy. Nghĩa là nó có mặt rất là sớm, nó mang cái tính chất nguyên thủy rất là đậm. Nhưng mà đối với những nhà nghiên cứu về Phật học thì họ có một cái nhìn khá hơn ta. Họ nói là văn học Phật giáo phát triển nó được thai sinh, được bắt nguồn từ Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà không phải hoàn toàn từ kim khẩu Đức Phật dạy. Thế nhưng mà mình có quyền hỏi một câu thế này. Một cái mình nhìn vào loài thực vật thôi, bất cứ một cái loài thảo mộc nào, cái đời sống của nó không có chỉ có mặt và lên ngần ấy thì gọi là đời sống được. Nó phải phát triển. Cứ một năm nó phải ra cành, rồi những cành khô không còn chịu sống, nó phải khô đi. Và bông hoa của nó luôn có mặt ở phía trên. Thế thì cái nền của Phật giáo nguyên thủy nó đi ngang qua thời gian, nó được các thầy tỳ kheo bảo thủ. Thế nhưng mà cái sự bảo thủ cô cứng đó không phải là sức sống thực sự của đạo Phật muốn truyền đạt. Do vậy tinh hoa của Phật giáo nó lên thành bông thành hoa, đó là Phật giáo đại thừa. Tất cả cái tư tưởng của Di Ma Cật, Bát Nhã hay Hoa Nghiêm hay Niết Bàn hay Pháp Hoa không hề chống trái gì với kinh điển nguyên thủy cả. Cái nội dung tư tưởng không hề có điều gì sai khác đối với truyền thống Phật giáo nguyên thủy cả. Có điều tùy cái địa vực văn hóa từng vùng và đối với căn cơ tính chúng đương thời, xã hội đương thời, cho nên đạo Phật phải có những cái chuyển biến diễn đạt làm mới lại hợp với tâm thức và khẩu vị của từng địa vực con người. Do vậy từ trong bản chất thì bất biến, nhưng mà hình dung của nó, cái cách biểu đạt của nó thì nó có những nét sai khác như thế mà thôi. Cho nên thưa các vị, dù cho những nhà nghiên cứu họ có đánh giá là trước thời đại Long Thọ được gọi là kinh điển đại thừa từ kim khẩu Đức Phật, sau ngài Long Thọ về sau đa phần kinh điển người ta dùng cái từ ngụy tạo, thế nhưng mà chúng ta có thể dùng tam pháp ấn của Đức Phật dạy, nhìn vào tất cả kinh văn của Phật có mặt để biết rằng kinh nào có vô thường vô ngã niết bàn thì kinh đó từ kim khẩu Đức Phật dạy, không hề trái chống gì với cái tinh thần nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy cái dòng chảy văn học Phật giáo đại thừa càng về sau càng mênh mông và chưa hề đánh mất cái cương lĩnh trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Và mình nhìn những cái bông hoa rực rỡ, mình đừng nghĩ cái bông hoa đó không phải là sinh ra từ cây giác ngộ Đức Thế Tôn gieo mầm, nó nở hoa trong những cái địa vực khác nhau nhưng mà không hề biến chất, không hề không phải là loài cây giác ngộ. Và người ta nhìn ra rất là nhiều vấn đề trong lịch sử, trong dòng chảy để thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như Phật giáo rất là thịnh ở Trung Hoa, nhưng mà khi truyền vào đất Nhật ít lâu thì Phật giáo thiền tông ở Trung Hoa suy thoái, Nhật Bản đã phát triển. Và cái điều này nó đúng với nguyên tắc phát triển vô cùng. Loài cây mà nó càng lớn thì bông hoa nó càng lên ra những tàn, chứ không thể có cái bông ngay gốc, không thể có cái trái ngay gốc được. Và từ cái điều này, thưa người ta cũng chiêm nghiệm ra một điều là khi Phật giáo đặt chân vào vùng đất Tây Phương, Phật giáo sẽ có hình thái của sinh hoạt Tây Phương để nó đáp ứng được cái nhu cầu và khẩu vị của người Tây Phương. Và chắc chắn một điều là bên gốc có thể già cỗi, nhưng mà hoa trái sẽ nở ở nơi cái vùng đất này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cái dòng Phật giáo phát triển từ yếu tố nội tại, yếu tố của giáo lý bên trong, cái sự thay đổi để đáp ứng với cái nhu cầu tâm thức con người, đó là điều tất nhiên thôi. Cái thứ hai là từ cái tác động của hoàn cảnh và xã hội để hình thành Phật giáo Đại Thừa. Thưa đại chúng, là cái nguyên lý của đời sống là xã hội nó tạo thành mọi thứ. Ví dụ như đời sống của ta đây thì nó khác, cho nên ta có những cái suy nghĩ khác, cái sinh hoạt khác. Rồi lui về một đất nước xa xôi, thưa các vị, cái nhu cầu đời sống người ta nó khác, cho nên cái nhu yếu tâm linh nó cũng khác với chúng ta. Ví dụ như một cái xã hội mà có một đời sống chậm rãi, thế thì cái nhu yếu của họ trong cái sự đi lại nó không giống như chúng ta. Xã hội chúng ta ở đây, thưa các vị, là một cái xã hội nó bị cái lực đẩy rất là mạnh, cho nên cái nhu yếu di chuyển, thưa, không tránh được là chúng ta phải di chuyển bằng phương tiện nhanh và lẹ. Trong một cái môi trường nào đó, đời sống nào đó, nó cần một cái phương tiện rất là khác nhau để tồn tại. Đó là mình nói về lĩnh vực vật chất. Rồi trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh xã hội nào đó, do biến động của kinh tế, thế thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều những sự chằng chịt về tư tưởng, về tôn giáo, về những cái nhu yếu đời sống tinh thần, tự nhiên nó khác biệt. Trên một đất nước Việt Nam bé nhỏ thôi, thế mà thủ đô từ Thăng Long dời về Huế, nó đã có những sự biến động về kinh tế là một, văn hóa nó thay đổi từng vùng là hai. Từ Huế dời về Sài Gòn thì cái trung tâm văn hóa nó cũng theo vết chân của từng thủ đô mà di chuyển theo. Những cái phát triển kinh tế văn hóa nó đi liền với nhau. Thời Đức Thế Tôn tại triền thì Vương Xá Thành là cái nơi văn học phồn thịnh. Thế nhưng sau khi Thế Tôn niết bàn, thế thì những cái vùng văn hóa chủ yếu nó là dời về những hướng khác. Và khi văn hóa dời về một hướng khác, tâm tình của người dân cư đó quyết định về vận mệnh của những dòng chảy văn học nơi đó khác nhau. Thứ hai nữa là cái tác động từ tôn giáo đến với đạo Phật. Thưa các vị, Đức Thế Tôn như một vì sao rất là sáng trên bầu trời tư tưởng của Ấn Độ. Ngài xuất hiện, Ngài làm lu mờ tất cả những trường phái triết học. Và không tránh được là sau khi Thế Tôn niết bàn, đệ tử Ngài không có đủ cái nhân cách tuyệt vời như Đức Phật để thu hút và làm cho ngoại đạo bị thua thiệt. Thế thì sau khi Thế Tôn niết bàn, họ có cơ hội họ đứng dậy, họ hồi phục lại. Và rõ ràng là truyền thống tâm linh nào họ cũng có một gốc rễ rất là sâu. Bà La Môn giáo họ có gốc rễ rất là sâu sắc. Họ đã chịu thua thiệt trong thời Đức Thế Tôn hiện tiền, cho nên sau khi Đức Thế Tôn niết bàn rồi thì cái cơ hội các bậc thánh trong truyền thống của Vệ Đà bắt đầu có mặt. Họ rất là oai phong lẫm liệt, họ đứng lên, họ làm cho đạo Phật phải cảm thấy là mình bị cô cứng lại. Những cái vùng mà đạo Phật phát triển ngày xưa bấy giờ bị Bà La Môn giáo họ ép. Thế thì những người con của Đức Thế Tôn bắt đầu nhận diện được cái sự biến chuyển của xã hội, cái sức ép của nhiều tôn giáo, cho nên giáo lý đạo Phật cũng phải có những cái sắc thái làm thế nào đó để chinh phục mọi người xung quanh trở về với đạo. Đó là cái điều thứ hai, nó làm thành cái dòng chảy của giáo Đại Thừa. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là xã hội tác động vào làm nên dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Thứ hai, ảnh hưởng của các tôn giáo bắt đầu sống động lại, làm thành một sức ép rất là mạnh, bắt buộc Phật giáo phải có những cái thời lột xác để tự tồn tại. Thưa đại chúng, là không hề có một cơ thể nào đứng yên mà giữ được sự sống cả. Nó phải thay đổi từng ngày, lột xác từng ngày, đổi mới từng ngày. Đạo Phật cũng vậy. Cho nên cái quá trình tất yếu đó là dòng chảy Phật giáo Đại Thừa dĩ nhiên phải có mặt. Và do vậy kinh Viên Ma Cật có mặt trong cái thời điểm trước kỷ nguyên. Đó là mình sơ lược về xuất xứ của cái gốc kinh Viên Ma Cật như vậy. Thứ hai, mình chia sẻ cùng các vị là lịch sử phiên dịch của nó. Nếu mình đi vào trong Bãi Chánh Tân Tu thì chúng ta nhận ra được là từ ngày Chi Khiêm cho đến ngày La Thập hiện còn là 3 văn bản. Nhưng mà những nhà khảo sát lịch sử thì nói rằng có tới 6 bản dịch. Bản dịch đầu tiên của Chi Khiêm, tức là một vị cư sĩ thôi, thì ông dịch vào năm 222. Bản dịch thứ hai là của ngài La Thập, ông dịch vào năm 406, dịch Phạn Hán. Và một bản dịch nữa, bản dịch thứ ba của Trần Quyền Trang, cái tên này thì chắc các vị đều quen. Nói Trần Quyền Trang có khi mình không nhớ, nhưng mà nói Tam Tạng Thỉnh Kinh thì nhớ ngay. Ai mà chẳng từng coi phim Tề Thiên Đại Thánh. Và thưa của ngài Trần Quyền Trang, ngày dịch năm 650. Nhìn vào cái lịch sử dịch thuật mà chúng ta hiện có chắc chắn nhất nằm ở trong Đại Chánh Tạng, thì thưa các vị, giữa thế kỷ thứ 3 đã bản dịch đã có mặt, rồi đầu thế kỷ thứ 5, và cuối cùng thì giữa thế kỷ thứ 7 thì vào thời nhà Đường. Và trong cái khoảng thời gian dài từ thế kỷ thứ 3 cho tới thế kỷ thứ 7 này, người ta kiểm lại thì có khoảng chừng 3-4 nhà dịch nữa, nhưng mà nó bị mất, không có còn trong Đại Chánh Tạng. Và các vị cũng biết một điều nữa là trong tất cả bản dịch thì bản dịch của ngài Kumala Thập là bản dịch sáng sủa nhất, dễ hiểu nhất, hay nhất. Và đặc biệt là ngài La Thập, ngài có một cái quá trình vân du trên đất nước Trung Hoa tới 20 năm trước khi ngài cầm viết dịch những văn bản này. Do vậy ngài rất là am tường về Khổng, về Lão, về văn học Trung Hoa. Và ngài dịch ý hơn là dịch lời, không phải trung thực từng lời giống như ngài Trần Quyền Trang. Ngài chỉ tóm ý một đoạn. Và thưa các vị, cái công trình phiên dịch ngày xưa mình nói một tí để các vị có thể am tường, đó là công trình phiên dịch của quốc gia chứ không phải là của cá nhân. Họ tập trung những nhân sĩ tài ba lại, những người ưu tú của một đất nước, và họ cho học Phạn ngữ, và sau cùng thì thành lập một cái hội đồng dịch thuật, một người cầm văn bản tiếng Phạn rồi dịch miệng, rồi một người ghi lại, một người nhuận văn lại, rồi một người chuốt câu lại, để cho cấu trúc văn tự nó hoàn thiện, trải chuốt. Cho nên đọc vào những cái văn bản ngài La Thập thì ngoài cái ngữ điệu rất là nhạt của ông, các vị tụng hôm qua hay tụng bất cứ kinh nào bản dịch của ngài La Thập, nó đều có cái chất nhạt rất là hay trong đó, bỗng trầm. Sáng ý là một, đủ sâu sắc để truyền đạt được những câu kinh nghĩa từ nguyên bản tiếng Phạn là hai, có nhạc điệu là ba. Và những cái văn học Phật giáo Đại Thừa thưa hình ảnh rất là thi ca, cũng được chuyển tải qua Hán ngữ một cách đẹp đẽ. Đó là những điều trong dịch bản của ngài La Thập. Và trong cái quá trình dịch thuật, thưa đại chúng, là người ta gọi những cái bản dịch của ngài La Thập là định bản. Đây là cái bản tiêu chuẩn nhất trong cái lịch sử phiên dịch kinh. Đó là mình nói về lịch sử phiên dịch. Và nhìn cái niên đại đi ngang qua mấy trăm năm như thế, các vị thấy là cái văn bản này được yêu chuộng biết bao nhiêu. Thế nhưng mà ta có thể dở vào những trang chú thích của những nhà Phật học Trung Hoa mới thấy cái kỳ vĩ của họ. Đó là phần phiên dịch. Phần thứ hai chúng ta bàn về những nhà chú giải. Thưa đại chúng là có khoảng 9 nhà chú giải. Cái người chú giải đầu tiên văn bản Kinh Di Ma Cập đó là Ngài Tăng Triệu. Đây là một môn đồ rất là ưu tú của Ngài La Thập. Lúc mà La Thập còn lang thang ở miền Bắc Trung Hoa, chưa được tuyển dụng làm một quốc sư để dịch, còn bị bắt làm tù binh ở một vương quốc nhỏ phía Bắc, thì Ngài Tăng Triệu này khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, ông phải đi từ Lạc Dương ngược lên phía Bắc tìm cho gặp Ngài La Thập để hầu Ngài, học với Ngài. Và cái con người này hầu thầy và giúp rất là nhiều trong cái công trình dịch thuật. Thế nhưng mà cái điều đáng thương đó là tuổi thọ ông rất là ngắn. Có nơi thì nói có 46 tuổi thôi, 46, 49 gì đó thôi, rất là trẻ. Một người tài hoa. Và Ngài La Thập có 4 đệ tử ưu tú là Tăng Triệu, Tăng Vệ, Đạo Sinh và Đạo Dung, được gọi là Tứ Thánh, rất là giỏi. Đó là người thứ nhất. Và ông viết cái lời tựa cho Kinh Di Ma Cật rất là hay. Các vị lên cái trang web, các vị đọc thì các vị thấy là trên đó gì như có khoảng 8-9 bản dịch người ta ghi, và các vị có thể tham khảo bản dịch một phần của lời tựa Ngài Tăng Triệu để thấy cái sự sâu xa màu nhiệm của một người viết lời tựa cho một quyển kinh mà chúng ta không thể lường được. Và ông chú giải cái văn bản này dường như tới 10 quyển. Dạ, 10 quyển. Người thứ hai đó là Huệ Viễn. Ở đây mà nếu các Phật tử đã từng tu học theo Tịnh Độ Tông thì biết Huệ Viễn là một vị tổ trong Tịnh Độ Tông. Người ta gọi là Lô Sơn Huệ Viễn. Lô Sơn Huệ Viễn. Ông từng lập Bạch Liên Xã để niệm Phật. Và dường như là Thi Hào Bạch Cư Dị cũng đến tham gia cái đạo tràng niệm Phật này. Không biết tôi nói mênh mông thì các vị có cảm thấy buồn ngủ hay chưa? Mình đi mênh mông cho vui. Và thưa đại chúng là nếu các vị có dịp coi những cái bức tranh ở trong các chùa này, có một bức tranh là Hổ Khê Tam Tiếu. Hổ Khê Tam Tiếu, nhân nói đến Ngài Huệ Viễn chúng ta nói đến Hổ Khê Tam Tiếu. Một hôm có một nhà thơ tới thăm Huệ Viễn và hai bên vui câu chuyện. Tới chừng nhà thơ đi về, dường như là Bạch Cư Dị, thì khoảng lúc Bạch Cư Dị bị đài xuống miền Nam Trung Hoa đến thăm Ngài Huệ Viễn, hai bên nói chuyện rất là tâm đắc. Và ông hứa với lòng là khi lập Bạch Liên Xã này thì không có bước qua khỏi khe suối kia. Thế nhưng mà vui câu chuyện với văn nhân cho nên dẫn nhau tiễn khách tiễn qua hơn nửa cây cầu bắc ngang qua cái khe hổ này. Hổ kia là khe hổ này. Cái chợt nghe tiếng hổ gầm bên kia, cậu dừng mình nhìn lại. Ồ, xích nữa là mình phạm giới rồi. Tức là bước ra khỏi khe hổ là phạm giới, hứa là cả đời không rời khỏi Đông Lâm Tự. Thế mà xích chút nữa không có tiếng hổ gầm đó thì đã ra khỏi cái phạm vi của Bạch Liên Xã rồi. Và ông cất tiếng cười râm ran gọi là Hổ Khê Tam Tiếu. Và Ngài Huệ Viễn, Ngài chú thích Kinh Di Ma Cật, thưa các vị, cũng khá nhiều. Ngài chú thích tới 8 quyển. Rồi một vị tổ của Thiên Thai Tông là Ngài Trí Khải cũng chú thích Kinh Di Ma Cật. Và cái lượng của Ngài Trí Khải chú thích thì 10 quyển. Và sau đó thì chúng ta được biết là có một người đặc biệt chú thích Kinh Nghiêm Hoa Cận nữa, đó là Thánh Đức Thái Tử, tức là một vị thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản, chú giải Kinh Nghiêm Hoa Cận. Trong những văn bản mà Thánh Đức Thái Tử chú giải thì theo mình biết thì có hai văn bản quan trọng, một là Thắng Mang Phu Nhân Kinh, hai là Di Ma Cật Kinh. Và từ những cái điều này mình nhìn lại thì thưa đại chúng là đây là một văn bản được các giới, kể cả các bậc đại sư trong nhà Lam cho tới những vị cư sĩ, vua quan đương thời đều trân quý, đọc rất là kỹ và chú giải rất là rộng. Đây là một văn bản được yêu chuộng vô cùng. Và nhìn vào những cái tác phẩm của một vị đế vương gầy dựng lên cái triều đình, gầy dựng lên cái vương quốc Nhật Bản, thì ta biết một điều là ông là một vị cư sĩ học Phật. Và ông tự coi mình là một người Phật tử rất là chân chính, vừa sống ở giữa nhân gian nhưng mà vừa hộ trì chánh pháp, vừa tu tập cho tự thân. Và những quyển kinh ông chú giải là những cái kinh nó mang cái nội hàm của Đức Thế Tôn dạy cho những người cư sĩ sống ngay trong đời sống bình thường mà tu tập, như Thắng Mang, như Kinh Di Ma Cật, vân vân. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là mình nhìn vào cái lịch sử chú giải của Trung Quốc thôi, tức là 9-10 nhà chú giải theo tôi khảo sát sơ trong Đại Tạng, thì ta đủ thấy là cái giá trị rất là quý của văn học này. Tất nhiên là có những văn bản chú giải rất là khó đọc, chữ nghĩa rất là đầy, nhưng mà cũng có những văn bản đọc vào nó mang cái sức sống của một ông thầy tu chú giải. Ví dụ như tôi đọc thử vào văn bản của Ngài Trí Khải thì tôi thấy không có mê lắm, nhưng mà đọc vào của Ngài Huệ Viễn, một vị sư niệm Phật chú giải Kinh Di Ma Cật, thấy rất là hay, từng lời rất là sống động. Tất nhiên là những văn bản khác như Ngài Khuy Cơ, tức là đệ tử rất là thương yêu của Ngài Huyền Trang, cũng có chú giải. Và Ngài Huyền Trang, Ngài dịch với cái tên không phải là Kinh Di Ma Cật mà Vô Cấu Xưng, Vô Cấu Xưng. Và mình liên hệ luôn để cho các vị thấy tại sao cái tên này nó lại liên hệ với Kinh Di Ma Cật. Thưa, Di Ma Cật là dịch âm. Nếu người ta dịch nghĩa thì Kinh Tịnh Danh, Tịnh Danh Kinh, thì vô cấu cũng có nghĩa là trong sạch, xưng là danh. Thế thì cũng có cái nội hàm của Kinh Tịnh Danh nữa. Cho nên Vô Cấu Xưng hay là Di Ma Cật hay là Bất Tư Nghị Giải Thoát, nó cùng có một cái nội hàm như nhau, đó là tịnh là bản thể trong sạch, danh là tướng, thể và tướng phối hợp lại đều rất là trong sạch. Và tự bản thân cái tên của Di Ma Cật nó đã thể hiện được cái nội dung của văn bản này. Bên trong Đức Phật triển khai hai điều rất đặc biệt. Điều thứ nhất là thực hiện được Phật độ ngay nơi nhân gian. Điều thứ hai là giải thoát ngay nơi triền phượng, chứ không phải tìm giải thoát nơi nào xa xôi cả. Đó là đôi điều về cái lịch sử phiên dịch mà mình đi ngang qua để cung cấp cho các vị. Mình thấy 3:30 rồi, không biết có nghỉ 15 phút không? 15 phút nữa nghỉ rồi, đi thêm một phần nữa. Không biết các vị ngồi có nghe mệt mỏi chưa? Chưa? Dạ. Thưa, cái phần thứ ba chúng ta đi vô thử, đó là khái quát nội dung. Mình sẽ dẫn ra đây ba cái nhìn. Đầu tiên là cái nhìn của các vị thánh tăng quá khứ về nội dung của kinh này. Thứ hai là cái nhìn của các bậc thầy cận đại. Rồi thứ ba là mình đứng trên lập trường của Bát Nhã và Hoa Nghiêm, tức là trên cái nền của Bát Nhã, văn học Bát Nhã và văn học Hoa Nghiêm nhìn về cái này. Đây là những vấn đề lớn mà mình hơi tham cho nên mình nêu ra. Thưa đại chúng, là Ngài Triết Khải, Ngài có một câu khi nói về kinh Diêm Ma Cật như thế này. Ngài nói là: thử kinh lý trí thâm viễn, ngôn chỉ nguyên quyền. Tức là cái kinh này lý thì nó đi đến chỗ tột cùng sâu xa, và ý chỉ của nó thì sâu thẳm không thể lường. Đó là câu thứ nhất của Ngài Trí Khải. Rồi Ngài Huệ Viễn, khi Ngài khảo sát và chú sớ cho cái văn bản này thì Ngài giải thích ba điều, và từ ba điều này chúng ta có thể đánh giá cái nhìn của Ngài đối với kinh Duy Ma Cật. Ngài chỉ cần giải thích hai cái chữ giải thoát thôi. Nghĩa thứ nhất của giải thoát đó là cái thể nó thể tuyệt danh ngôn. Cái thứ hai, cái tướng của nó, nó vốn là vô tướng. Cái thứ ba là cái dụng của nó là thần thông bao hàm. Về dụng á, thì kinh Diêm Ma Cật triển khai trong một đầu long chứa tam thiên thế giới, trong một hạt nước biển bé nhỏ. Hạt nước bé nhỏ dung hàm luôn cả năm biển lớn trên hành tinh này. Đó là dụng của kinh, dụng của giải thoát. Về tướng của nó, thưa các vị, đó là cái đức của nó trùm pháp giới, vượt cả thánh và phàm. Tướng thì trùm pháp giới, vượt cả thánh và phàm. Thể của nó thì rỗng lặng vô ngôn, tịch nhiên bất động. Và ba cái ý nghĩa này nó quy chiếu vào một cái chủ đề của kinh là giải thoát. Ngay cái chủ đề không mà Ngài Huệ Viễn, Ngài đã tán thán là nội hàm của kinh này đó, gồm ba đức tánh: thể thì tuyệt danh ngôn, đức thì bao hàm thánh phàm pháp giới, dụng của nó thì trong một đầu long chứa tam thiên, trong một hạt nước chứa hà sa biển. Đó là cái lời tán thán của Ngài Huệ Viễn. Và mình đi vào cái phần các bậc thầy cận đại nhìn thế nào về văn học kinh Diêm Ma Cật. Thưa đại chúng, là có ba điều mình tổng kết lại đây về cái nhìn của các bậc thầy đối với kinh Diêm Ma Cật. Điều thứ nhất đó là hiển thị cảnh giới chứng nhập của Bồ Tát. Và khi hiển thị cảnh giới chứng nhập của Bồ Tát không có nghĩa đơn thuần là khoe bài thần thông, mà để nói lên một điều là tất cả những cái phương tiện thị hiện của Bồ Tát đều có công năng là giúp chúng ta khéo quay về để thể ngộ được đạo. Không biết mình giải thích như thế có được dễ hiểu hay không. Ví dụ thế này, có một lần mình nghe người ta thuyết trình, người ta nói về sông Hương. Sông Hương núi nữ thì các vị biết rồi. Rồi có một anh thanh niên đứng lên hỏi: xin thầy vui lòng nói cho tôi biết cái tính cách của người Huế như thế nào. Thầy nói về sông Hương con chẳng hiểu gì cả. Vì thầy kia nói: thưa anh, nếu anh nghe kỹ thì anh thấy tôi nói về sông Hương nghĩa là tôi nói về tính cách của người Huế. Tôi đâu phải đến đây để tả cảnh sông Hương cho anh nghe làm gì. Và đại khái là ông nói là sông Hương có những lúc nó lặng lờ, yên bình, trong và dịu, nhưng mà cũng có lúc nó sôi sục, nó gây giông bão, nó gây thiệt hại và nó nhẫn chìm làng mạng. Tâm thức của những người cố đô thưa anh là nơi này trầm lắng vô cùng, nhưng mà tất cả những cái cuộc đấu tranh lớn giành lại cho đạo Phật năm 63 phát xuất từ đây. Và từ cái ví dụ mình dẫn của thiên hạ nói, quay trở lại thưa các vị, hiển thị cảnh giới Bồ Tát để làm gì? Thưa, không phải để khoe mẽ thần thông của các vị Bồ Tát, mà để mở con đường cho chúng ta biết mình đi vào cảnh giới này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là triệt phá tam không, thổ quy về bất nhị. Thưa, những cái từ này thì hơi lạ các vị. Triệt phá tam không, thổ quy bất nhị. Thánh và phàm là hai, thiền não và giải thoát là hai. Thế nhưng mà khi mình triệt phá được tam không, tam không là gì? Để mình kiếm ra, mình ghi trong đây. Thưa đại chúng, là theo như ngài Như Lực ngài giải thích đó, thì nhân không, pháp không, nhân pháp, và kể cả cái không này cũng không luôn, gọi là tam không. Khi phá vỡ cái cố chấp về có và không, quy tất cả pháp về bất nhị, tức là siêu việt cả có và không, đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là từ nơi tướng thấu đạt được thể tánh của các pháp, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền. Đó là ý thứ ba của nội dung kinh Di Ma Cật trao cho chúng ta. Và từ cái ý được tóm gọn thế này, thưa các vị, ta có thể hiểu rộng thêm thế này: ngay nơi phiền não khổ đau là bồ đề, ngay nơi trần cấu ô uế này là đạo tràng để chúng ta tu học, ngay nơi cái hoàn cảnh bề bộn dầu sôi lửa bỏng là nơi để chúng ta thiền tập, ngay nơi tâm thức đang bất an, đang quằn quại, khéo thì ngay nơi đó ta thể hiện được tịnh độ, khéo thì ngay nơi đó ta chứng nghiệm được cái an bình tĩnh tại ngay. Đây là nội dung kinh Di Ma Cật, và tương lai chúng ta đi vào tịnh phần tự thành. Đó là phần thứ ba mình khái quát nội dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi có lời chào mừng quý vị trở lại sau phần nghỉ giải lao. Kính thưa quý vị, từ đầu buổi giảng kinh, chúng ta chưa có cơ hội để chào mừng và cung đón Thầy. Cho nên bây giờ là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đảnh lễ và chào mừng Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại chúng chúng con cung kính đảnh lễ và chào mừng Thầy. Chúng tôi mời quý vị an tọa, và sau đây chúng tôi sẽ nhờ cô Chân Tịnh Diệu trưởng nhóm, nhóm Mắt Thương Nhìn Đời có lời chào mừng thính chúng và có vài lời thư thỉnh về các sinh hoạt của nhóm. Chúng tôi xin mời Chân Tịnh Diệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy, con kính chào toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng. Con xin thay mặt cho nhóm Mắt Thương Nhìn Đời rất là tri ân sự có mặt của tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến với đạo tràng để lắng nghe Pháp, lắng nghe bài giảng của Thầy. Chúng con rất lấy làm vui, rất làm hạnh phúc. Chúng con cũng có đôi điều muốn chia sẻ với quý vị. Thực ra thì quý vị đã biết là Thượng Tọa đã giảng nhiều năm ở vùng Orange County này và một số vùng phụ cận. Băng của Thầy rất là nhiều và thực sự nhóm chúng con phổ biến những băng giảng của Thầy chỉ gần một nửa năm nay, có nghĩa khoảng 6 tháng. Chúng con đã thu thập được một số băng. Nghe đi nghe lại thì con thấy rất là đặc biệt, rất là hay mà băng nào con cũng thích hết. Thành ra chúng con thu xếp phổ biến lần lượt. Và cái nhu cầu của quý vị mỗi người không có giống nhau, cho nên chúng con đang tìm hiểu chi tiết để mà đáp ứng được cái nhu cầu của các vị. Vào dịp lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng con có những cuốn CD của Thầy mang chủ đề Niềm Tin Quan Âm. Thầy đã giảng ở những đạo tràng khác nhau, chúng con đã sưu tầm được và sẽ phổ biến lần lượt đến với quý vị. Còn cái cuốn ngày hôm nay thì dĩ nhiên chúng con cũng sẽ phổ biến đến cho quý vị trong lần tới. Con xin hết lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con cảm tạ Thượng Tọa Giảng Sư đã cho chúng con 10 phút sinh hoạt với đạo tràng và chúng con kính xin Thầy giảng tiếp. Thưa các vị, tôi rất là ngại khi được nói về mình quá nhiều. Và chắc chắn một điều là trong một bãi cát mênh mông mà mình đãi được viên kim cương nó không phải dễ. Trong một buổi giảng, tôi không nghĩ là những cái điều mình chia sẻ các vị có thể cảm thông hết. Đôi khi cảm thông được vài câu đã là điều may. Do vậy, các vị cũng đừng có tin các cô đây giới thiệu về những cái CD. Tôi không hề nghĩ là mình làm được cái gì hay ho. Nếu có chăng là nhờ thần lực của Tam Bảo Gia Hộ. Chứ còn mình không nghĩ là mình chia sẻ được những cái điều thâm sâu quyên áo của Kinh. Và nếu có cơ duyên các vị bật sáng được trí tuệ các vị khai mở, âu đó là cái duyên nơi tự thân của các vị đã gieo trồng cái hạt giống lành để tam bảo rất là nhiều. Cho nên các vị thể ngộ được đạo. Và tôi không hề nghĩ là mình làm được cái điều gì to tát cả. Chẳng qua là tùy duyên đóng góp một chút công sức của mình để đền ơn giáo dưỡng của các bậc thầy, đền ơn thập phương tam bảo đã nuôi nắng mình cho tới hôm nay thôi. Và đó là điều rất là thật, cho nên các vị đừng có nghe quý vị đây dụ khị rồi tin, thưa đừng có tin. Đó là điều thứ nhất. Và thưa, chúng ta đi vào những cái điều mình muốn chia sẻ cùng các vị là khái quát nội dung của kinh. Mình vừa chia sẻ hai phần, đó là từ cái nhìn của các bậc thánh tăng trong quá khứ, từ cái nhìn của những vị tăng cận đại, chúng ta tổng kết đôi điều về nội dung của kinh. Nhưng mà còn cái điều quan trọng hơn, đó là từ cái nền tảng của văn học Bát Nhã, chúng ta nhìn vào kinh Di Ma Cật. Từ cái nền tảng của kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có một cái nhìn về kinh Di Ma Cật, khái quát nội dung rất là ngắn, để từ đó mình làm cái cương lĩnh, mình nắm đó để đi vào cái văn bản này suốt trong cái quá trình học. Thứ nhất là đứng trên cái nền của Bát Nhã để nhìn về kinh Di Ma Cật. thì chúng ta thấy là trong nội dung của kinh này, nó phản phất cái nét phá tất cả cái chấp của con người, từ chấp thân đến chấp cảnh, đến chấp tâm. Và các vị cũng biết một điều là Bát Nhã được gọi là Tam Thế Chư Phật Mẫu, tức là mẹ của ba đời chư Phật. Trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Từ cái lĩnh vực lịch sử mà nhìn thì cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa có mặt là từ cái sự phát triển của văn học Bát Nhã xây dựng nên Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm. Đó là lịch sử tư tưởng. Rồi bên cạnh cái lịch sử tư tưởng, thưa các vị, là lịch sử của sự tu chứng cũng thế. Chúng ta mà chưa đi ngang qua cái phá vỡ ngã chấp, trong cái danh từ của Phật giáo Nguyên Thủy gọi là chấp thủ ngũ uẩn, chưa có phá vỡ chấp thủ ngũ uẩn. Và ngũ uẩn này, thưa các vị, không có nghĩa là hình hài đây. Ngũ uẩn đây là một phần của ngũ uẩn bên ngoài thôi. Sắc thân này, nó có mặt là từ nơi cái điều kiện của bên ngoài để có mặt. Và nếu mình thử nhìn thì thấy là nếu không có thức ăn nuôi dưỡng, không có hình hài này. Không có thức ăn nuôi dưỡng thì không có bố mẹ ta. Ta được hình thành bằng thức ăn, và thức ăn được sinh ra từ đất. Thế thì sắc chất không có nghĩa là hình hài này không, mà còn có nghĩa là đất này cũng thuộc về ngũ uẩn của ta. Mặt trời phía xa cũng thuộc về sắc chất của ngũ uẩn, mà ngũ uẩn bên ngoài thôi. Nếu mà mình chưa đi vào cái nền tảng Bát Nhã để phá vỡ ngã chấp, pháp chấp, thế thì mình không thể thâm đạt được tự tâm Phật của chính mình. Đó là từ cái nền của văn học Bát Nhã, nhìn và có dịp đi vào nội dung kinh thì các vị thấy là Kinh Di Ma Cật phá vỡ hết những cái chấp ngã của chúng ta. Và mình đọc vào ví dụ như phẩm các vị đệ tử đi thăm Ngài Di Ma Cật, thì các vị thấy là bậc đại trí tuệ như Xá Lợi Phất cũng chịu thua Ngài Di Ma Cật. Di Ma Cật là một cư sĩ thôi, thế mà cái khả năng biện luận Phật Pháp của ông như suối chảy. Các vị thánh đệ tử ngày xưa nổi danh là thập đại đệ tử của Đức Thế Tôn đều phải khiếp phục trước cái trình độ Phật học, trước khả năng tu chứng, trước khả năng thâm đạt của Ngài cư sĩ Di Ma Cật. Thì từ cái góc độ nhìn phá vỡ ngã chấp, thưa các vị, chấp mình là giới này, mình giới nọ, mình giới kia, cái đó rất là vô lý. Tôi là tu sĩ, tôi hơn các vị cư sĩ sao? Thưa, chưa chắc. Rồi, các vị cư sĩ có điều kiện học Phật rất là giỏi, học Phật thâm niên, hơn những người mới bước chân vào học Phật sao? Chưa chắc. Thưa, đó là cái nền tảng ban đầu của Bát Nhã, ta đi vô và phá được cái ngã chấp nơi chính ta. Phá được sắc thọ tưởng hành thức bên trong và bên ngoài, từ đó mình mới có thể thâm đạt vào nội dung của kinh điển Đại Thừa, hay là gần nhất là Kinh Di Ma Cật cũng thế. Từ cái nền văn học Bát Nhã đi vào, đó là mình đứng trên lập trường tư tưởng của Bát Nhã, nhìn vào Kinh Di Ma Cật, thì nội dung kinh này nó có cái phần phá vỡ hết những cái tầng kiến chấp của chúng ta. Kiến chấp thinh văn bị phá vỡ, kiến chấp của những bậc trí tuệ đa văn bị phá vỡ, kiến chấp về trì giới cũng bị phá vỡ. Và dĩ nhiên là có những đoạn mà chúng ta đọc vào nghe rất là sấm sét. Ví dụ như có những câu nói là bản chất của dâm dục, sân hận, si mê, đó là giải thoát. Thưa các vị, nếu ta học Phật, ta đã quen với Phật giáo truyền thống thì những điều này mình nghe rất là ngược tai, không chấp nhận được. Thế nhưng mà trong văn học Kinh Di Ma Cật có những điều như thế. Đó là mình tạm đứng một góc rất là nhỏ trong cái nền của văn học Bát Nhã, nhìn về Kinh Di Ma Cật. Và xin xác nhận một điều là trong văn học Bát Nhã có một câu là văn học này đó là mẹ của ba đời chư Phật. Trí tuệ là cái nguồn sinh ra mười phương Như Lai. Và thưa các vị, trí tuệ đó mình phải khai mở nó bằng cái con đường tu học Phật Pháp trước, rồi đem Phật Pháp vào trong từng tế bào đời sống ta, để cuối cùng bật sáng được cái trí tuệ vô sư nơi chính ta. Do vậy, học vào Kinh Di Ma Cật, bước đầu chúng ta phải đi qua là phá vỡ ngã chấp. Thứ hai nữa, mình có thể đứng trên cái nền tảng của văn học Hoa Nghiêm nhìn về Kinh Di Ma Cật. Thì các vị có thể lật ra một vài đoạn trong đây, thấy rất là rõ. Ví dụ như Hoa Nghiêm triển khai là các pháp trong nhân gian này, cái một nó bao trùm vạn loại, và vạn loại nó có mặt trong cái một. Trong một sợi tóc nó có tam thiên đại thiên thế giới. Hay nói một cách gần gũi nhất, dễ hiểu nhất mà khoa học người ta có thể thăm dò vào, đó là trong một tế bào của các vị có sự sống của các vị trọn vẹn, có con người của các vị trong đó, chứ không phải là một tế bào thôi. Một tế bào ta, thưa các vị, có thể nhân ra thành nhiều phiên bản. Rồi tương lai khoa học nó sẽ tiến đến cái trình độ rồi nó lấy vài cái tế bào của thầy Phước Tịnh, nó nhân giống ra vài chục ông Phước Tịnh giống y. Điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là trong cái bé xíu nó có cái mênh mông, và trong cái mênh mông đó nó cũng có cái nhỏ xíu. Và một là tất cả là một, đó là nền tảng của giáo lý Hoa Nghiêm. Và thưa trong đây, các vị sẽ rất là ngạc nhiên tại sao cái thất của ông Diêm Ma Cật nó nhỏ có 3 mét vuông thôi, mà triệu triệu chư vị Bồ Tát từ thập phương thế giới có mặt ở trong cái tòa nhà đó mà không có chặt. Rồi ông vói tay qua cõi nước xa xôi kia, ông nắm một cái hành tinh đem về đặt ngay trước mặt Đức Thế Tôn và chư Thánh chúng, để cho các vị đó chiêm ngưỡng Đức Phật ở cõi bất động kia đang giảng kinh, đang thuyết pháp. Thế mà sinh dân của hành tinh kia, kể cả Đức Thế Tôn kia, không thấy là mình bị di chuyển ra đâu cả, và không thấy cái hành tinh mình bị hẹp lại. Rõ ràng là bằng cái trí phàm phu của chúng ta, ta không thể tưởng tượng được một hành tinh cực lớn, sinh dân đông vô cùng, một Đức Phật cao vời vợi tới tận hư không. Thế mà cái ông Di Ma Cật, ông có thể thò tay, ông nắm một cái trái đất phía xa, đặt lại như một trái cam đặt trước bàn. Thưa các vị, mình đọc vào Kinh Di Ma Cật có nhiều điều rất là lý thú, và có nhiều đoạn người ta có thể viết nó thành những thể kịch được. Ví dụ, một thiên nữ rải hoa, hoa trời tản mạng rắc hết trong đại chúng, các vị Bồ Tát tâm vô sở chấp, không dính áo ai cả, vậy mà lại dính áo Ngài Xá Lợi Phất, phủi hoài không rớt. Và điều này nó cho chúng ta một cái nhìn là trong văn học này, mình khéo khai thác thì mình sẽ hiểu được cái giáo lý màu nhiệm nguyên áo của Kinh Hoa Nghiêm. Và mình cũng hiểu được một điều cuối cùng nữa là, thưa các vị, trong mỗi đời sống của chúng ta, ngay cái phẩm đầu thôi, mình khéo thực tập thì nơi nào cũng là đạo tràng cả. Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng. Hay nói một cách dễ hiểu là nơi nào cũng là nơi để chúng ta làm đạo được cả. Có thể nơi đó là nhà hát, có thể nơi đó là tự viện, có thể nơi đó là cái gia đình của các vị. Thưa, trong cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, không hề chối bỏ một cái hoàn cảnh nào cả, không hề đi tìm một nơi nào khác. Ngay nơi cái địa vực này, ngay nơi chỗ đứng của ta, ta không có cái chuyện mơ ước là sẽ sinh về đất nước nào cả. Ta phải thực hiện tịnh độ ngay nơi trái tim ta. Và mình giải thích một cách gần gũi nhân tình nhất là thế này. Thưa các vị, chúng ta có một khuynh hướng chung, đó là muốn tu thì phải tới chùa, muốn tọa thiền thì phải có đồ nghề, có bộ đoàn, có tọa cụ, có thời gian, có không gian. Thế nhưng mà với cái nhìn của Kinh Di Ma Cật, thưa, không cần như thế. Ngay nơi anh đứng, ngay nơi đó anh thiền được. Ngay nơi anh đi, anh thiền được. Ngay trong restroom, anh thiền được. Ngồi trong đống rác, anh thiền được. Ngồi trong thiền đường, anh tu được. Và mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh của đời sống con người, nơi nào cũng là đạo tràng cả. Cái gia đình nheo nhóc, nơi đó cần sự có mặt của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là làm bật sáng trong trái tim mình cái ý hướng giác ngộ, cái tâm Bồ Đề chói sáng, cái niềm thiết tha tu học, thì được gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Chứ mình đừng nghĩ Bồ Tát phải có mũ miệng trang nghiêm, phải đeo tràng hoa anh lạc, phải giống Quan Thế Âm, phải hình hài chói sáng. Thưa, không phải như thế. Bồ Tát có khi đó là những anh homeless đứng ngoài đường, có khi là những người đang lặn lội trong rừng sâu, cứu giúp bao nhiêu cái loài côn trùng đang bị diệt chủng, có khi là những người phát tâm làm công tác từ thiện ở châu Phi, rời bỏ cái nơi sang quý, lăn lộn vào chốn bụi bặm của nhân gian, đem trái tim thương yêu của mình chia sẻ với mọi người, đó là hiện thân của Bồ Tát. Tuy nhiên nói thế thì xa, hiện thân của Bồ Tát ngay trong đời sống của các vị, ngay nơi gia đình của các vị. Ta có thể là Bồ Tát của những đứa con ta. Ta có thể là Bồ Tát đối với ông chồng khó chịu kia. Ta cũng có thể là Bồ Tát đối với cái bà vợ chanh chua, không có chịu đựng nổi. Nhưng mà khéo thì các vị đều có thể thực tập được cái hạnh giải thoát ngay trong đời sống đầy ô uế bụi bặm này. Và nếu từ cái nhìn của nhà thiền mà nhìn vào thì thưa đại chúng, đạt đến cái chỗ tổ cùng của đạo, tức là bức tranh thứ 10, đó là cái vị thiền sư đi vào phố chợ. Và tử sĩ dịch mấy câu thơ rất là hay là: lưng trần chân đất chợ người, các làm bụi vẫn ta cười say xưa, thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Lưng trần chân đất chợ người là gì? Thưa đó là áo xốc xa xốc xếp, chân không có dép có dài, đi vào phố chợ lăn lộn trong nhân gian. Và thưa, trong cái cách hành xử Bồ Tát, tức là đồng xử, tức là cùng làm một việc với người kia, mới có khả năng giúp đỡ người kia, cứu độ người kia. Do vậy, đạt đến cái tột cùng của sự tu học rồi, người đó phải đi vào nhân gian để hóa độ. Lưng trần chân đất chợ người, các lầm bụi vẫn ta cười say xưa. Trong cái chỗ các bụi ô uế vẫn đục đời sống ấy vậy mà người đó cười rất là tươi, rất là đẹp, lòng rất là lành, mang năng lượng yêu thương tặng cho đời, gọi đó là những vị Bồ Tát. Thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Lúc bấy giờ, ngôn ngữ của các vị ấy giảng dạy không phải là niết bàn vô thường vô ngã gì cả, mà là loại ngôn ngữ rất đời thường thôi, rất là giản dị trong cuộc sống đời thường. Cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng, có những tâm hồn họ chết, có những tâm hồn tù ngục. Nhưng mà nếu các vị là những hiện thân của Bồ Tát trong đời sống gia đình, thì các vị có thể làm cho cây khô, làm cho tâm hồn của người kia sống lại. Các vị có thể mở được cái cửa địa ngục mà không ai mở được. Địa ngục là gì? Cái cố chấp đóng cứng của chúng ta, cái tri thức rất là cố chấp của chúng ta, không có ánh sáng nào soi vào được cả. Thế mà người có tâm hồn Bồ Tát, người thực sự giác ngộ, có thể mở được cánh cửa địa ngục kia để cho ánh sáng chánh pháp đi vào. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là mình đọc vào Kinh Di Ma Cật, các vị thử đọc đi. Mỗi tối các vị đọc 3 trang, 5 trang cũng được, đọc hết quyển kinh, đọc một lần, đọc nhiều lần. Các vị thấy là trong đây dạy cho ta một phương pháp tu tập ngay trong cuộc sống đời thường, ngay trong đời sống của một cư sĩ. Các vị khéo thì nơi nào cũng là đạo tràng làm đạo cả. Các vị khéo thì nơi nào cũng có thể tu được cả. Không cứ gì phải ngồi trên bồ đoàn tọa cụ thẳng lưng gì cả. Ngồi khòm khòm tu không được ư? Tu được chứ. Lưng tôi nó đến lúc khòm tôi khòm thôi à. Rồi tôi ngồi giữa tường, tôi duỗi chân rất là dài ra, tôi tu không được sao? Thưa được chứ. Và tôi nằm dài, tôi tu được không? Thưa vẫn được. Nghĩa là ta có thể thiền tập được mọi lúc, mọi nơi, nằm trên sofa, lúc sửa soạn ngủ, lúc ngồi chơi với con, với cháu, thậm chí nuôi một con chó trong nhà, nhìn đó, chạy tới chạy lui, lúc đó ta cũng tu thiền được vậy. Nghĩa là cái kinh này, cái căn bản quan trọng nhất, như cái chủ đề kinh trao cho chúng ta là Di Ma Cật, là một cư sĩ sống giữa đời thường, thế mà hành đạo như một vị Bồ Tát, giúp đỡ được bao người và có thể chiết phục được ngoại đạo, hàng phục được thiên ma, cảm hóa được các vị thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Nói như thế để quy chiếu về một điều, thưa đại chúng, là nếu ta không tu được trong đời sống của chính ta như bây giờ, thì ta đừng hòng tu được trong một cái điều kiện nào khác. Mình cứ mơ ước là làm sao tôi có được nhiều thời giờ, làm sao tôi có thể sống như quý thầy cô trong tu viện. Mơ ước cho vui thế thôi. Chứ còn ngay bây giờ, ngay trong đời sống của một cư sĩ giữa đời sống gia đình trần thế, các vị không tu được thì các vị bước vô chùa không tu được. Các vị còn cảm thấy nó phiền não hơn nữa, nó bề bộn hơn, nó phức tạp hơn, ví dụ như thế. Cho nên thưa các vị là ngay cái chủ đề của kinh Di Ma Cật đã trao cho chúng ta một cái phương pháp để thực tập. Anh chị hãy thực tập nó ngay trong đời sống của chính mình, ngay trên đôi chân của mình đang đứng đây, là thực hiện được tịnh độ và niết bàn ngay bây giờ. Và nếu mình có thể quy chiếu nó lại gần hơn hết nữa là gì? Ngay trong từng hơi thở ra, hơi thở vào, anh mà tu được thì ngay nơi hơi thở này là tu từng hơi thở, không chạy đi đâu cả. Đó là cái khái quát nội dung của kinh Di Ma Cật mình chia sẻ để cho các vị có thể nắm một chút về cái nội hàm của văn bản này. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vào từng phân đoạn. Và như cái điều tôi chia sẻ cùng các vị đó là đi vô từng đoạn của chính văn kinh. Không nhất thiết là chúng ta sẽ đi hết một phần, có thể đọc một đoạn ngắn, chúng ta dừng lại. Chúng ta làm cái việc là giải thích những từ ngữ cần thiết ở trong cái đoạn ấy, rồi chúng ta ứng dụng đó vào sự tu tập. Và thưa cái phần ứng dụng rất là quan trọng. Tôi không có giỏi từ ngữ Phật học, triết lý Phật học cũng làm bộ dẫn đông dẫn tây, nhưng mà thú thật thì tôi cũng dốt chứ không có giỏi gì Quan Nghiêm gì Bát Nhã gì đâu, nhưng mà cũng làm bộ thế thôi. Cái trọng tâm tôi muốn chia sẻ cùng các vị là làm thế nào ứng dụng những điều Đức Thế Tôn dạy trong cái văn bản này vào ngay đời sống của ta, ngay nơi hoàn cảnh của chúng ta, hoàn cảnh của những người Phật tử nơi đây. Và làm thế nào để cho đời sống của chính mỗi người chúng ta có được cái hạnh phúc, an lạc, niềm vui. Và cao hơn nữa, đó là chứng nghiệm được tịnh độ hiện tiền. Chứng nghiệm được niết bàn ngay nơi tự thân tâm này, chứ không cần phải tìm niết bàn cảnh giới xa xôi nào cả. Cho nên cái phần quan trọng và tôi nhắm đến đó là ứng dụng đó và sự tu tập. Đó là nội dung trong tương lai chúng ta sẽ có những buổi học tới, và mong rằng thập phương Tam Bảo gia hộ để tôi có khả năng chia sẻ điều này cùng các vị. Chứ sao tôi không có niềm tin lắm về chính mình khi đọc vào văn bản này. Rồi xin phép dừng ở đây, nhường thì giờ lại để cho các vị đặt những câu hỏi, và hoặc là chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi còn tồn động. Và thưa đại chúng là chúng ta đã đi qua được 3 phần, còn cái phần giảng giải thì lần sau chúng ta sẽ đi vào từng đoạn của nội dung kinh để chúng ta học thực sự. Hôm nay các vị đã mất thì giờ, nhưng mà để làm quen với văn học kinh Di Ma Cật. Thưa xin dừng ở đây, xin cảm ơn hiện tiền các đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Kỳ thứ nhì chúng ta còn 8 câu hỏi. Kỳ thứ ba có 3 câu thì thầy đã trả lời hết rồi. Kỳ thứ nhất thầy cũng trả lời hết rồi, còn kỳ thứ nhì 8 câu hỏi, và bây giờ là kỳ thứ tư. Kỳ thứ tư thì chúng tôi nhận được mới có 1 câu hỏi thôi. Cho nên kính bạch thầy, con xin phép thầy cho con đọc chừng 2 câu hỏi của kỳ trước. Mình trả nợ từ từ, thưa thầy. Dạ thưa, ở dưới đại chúng nói là cho trả góp nữa thầy. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ quý vị muốn nghe câu hỏi kỳ này trước hay là quý vị muốn nghe 2 câu hỏi của kỳ thứ nhì? Kỳ này trước. Rồi, thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho Diệu Thông. Mời Diệu Thông lên đọc câu hỏi kỳ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý vị. Phần câu hỏi ngày hôm nay con có 1 câu hỏi. Kính thưa thầy, con nghe nói rằng mặc dù tuổi đã lớn nhưng nếu muốn xuất gia thì nên xuất gia coi như là gieo duyên để kiếp sau có nhiều thuận duyên hơn, để được xuất gia lúc còn ấu thơ. Thưa thầy, điều này có đúng không? Xin thầy giải thích giùm con. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Thưa đại chúng là mình đứng trên cái nội dung giáo lý của Đạo Phật và đứng trong cái phạm vi của tâm từ thì điều này nó đúng. Tại vì ngày xưa có một lần, dường như tôi có kể cho các vị nghe đó, có cái anh say rượu, anh ghé vô tu viện, anh kêu Phật ơi Phật cho tao đi tu giới. anh đâu có lễ phép gì đâu. Và Đức Thế Tôn ngài rất là vui, ngài nói: Anan à, dẫn anh chàng say rượu nó vô cạo tóc cho anh đi. Cạo, cạo thiệt. Cạo xong rồi, Anan à, kiếm cái y cho anh đắp đi. Rồi thế là anh đắp được cái y. Và đầu cạo rồi rất là mát, cho nên anh nằm ngủ. Ngủ rất ngon. Tới chừng thức giấc thì nó cũng tỉnh rượu. Anh nhìn thấy, ủa, sao chung quanh mình toàn là mấy ông thầy đầu cạo tóc hết mà y vàng hết. Giật mình nhìn lại thấy mình cũng đắp y vàng mà đầu cũng cạo. Sợ quá coi dò chạy. Các thầy một số không biết đó, theo bắt coi thầy kia tại sao thiếu oai nghi vậy, không đi đàng hoàng mà chạy. Thì một số vị nói: không, anh chàng nó say rượu đó. Anh vô anh kêu Phật ơi cho tao đi tu giới, cái Đức Thế Tôn tự nhiên cạo tóc à. Và các vị có thể hình dung được là chư Tăng rất là phiền muộn về chuyện đó. Cho nên chiều lại, họ tới họ vây quanh Đức Phật. Đức Phật hỏi: có phải các thầy thắc mắc về cái chuyện hồi sáng này có một người say rượu mà vô đây rồi ta tác pháp xuất gia không? Các thầy nói: dạ đúng, con nghĩ là pháp chế của Phật không hề có cái chuyện dễ dãi như thế này. Tự nhiên sao hôm nay Đức Thế Tôn lại cạo tóc cho một anh chàng sai? Đức Phật nói: các ông thử nghĩ coi, cái tên say rượu kia tại sao nó không có ghé cái chỗ quán hàng thịt, nó kêu là cho tao giết heo giết gà với, mà nó lại ghé đây nó kêu cho tao đi tu với. Thế thì trong tiềm thức nó đã có một cái hạt mầm tu, hạt mầm lành. Gieo một cái hạt mầm lành trong tâm thức, có khi đời đời kiếp kiếp không có mất. Được nhìn thấy một người tu thôi là đã gieo ấn tượng tốt lành. Dù mình ghét ông thầy tu đó lắm, nhưng mà các vị nhìn cũng tự nhiên là gieo vào tâm thức của các vị ấn tượng một ông thầy tu. Thế rồi trong tương lai rất là xa, mình sẽ có điều kiện để tu. Cho nên thưa các vị, hình ảnh một chiếc áo tràng đà hay hình ảnh chiếc y vàng của một người tu, nó không là gì cả. Thế nhưng mà tối thiểu mình gây được cái ấn tượng cho người Tây Phương ở đây, họ biết rằng ồ, đó là ông thầy tu đạo Phật. Và nếu ông thầy tu kia mà được nuôi dưỡng, được trui rèn, được luyện tập, quay nghi đàng hoàng, chững chạc, thế thì không cần làm nhiều đâu. Ông chỉ cần đi, ông chỉ cần đứng, ông chỉ cần ăn cơm thôi, cũng gây ảnh hưởng rất là tốt vào tâm thức của những người có dịp tiếp xúc với ông. Đôi khi những điều đó nó đẹp đẽ vô cùng so với những điều mình nói pháp tràn gian đại hải. Anh nói pháp hay mấy, nhưng mà cái đời sống anh nó không có phẩm chất. Anh lăng xăng lộn xộn, rồi bên trong anh thể hiện cái chất của người tham, người giận, người phiền, người đầy tính toán. Thế thì nó cũng làm cho hình ảnh người tu bị mai một, thiếu phẩm chất, và người ta bất kính đối với người tu. Cho nên thưa các vị, đứng trong cái lĩnh vực sâu xa về duyên lành mà nói, thì những người có duyên với đạo, nhìn thấy người tu đã là có duyên rồi. Hơn nữa là được cạo tóc, được mặc áo. Thế nhưng mà mình đứng về cái bệnh viện tổ chức mà nhìn thì thưa các vị, thực tế mà nói thì hiện tại, do vì các thầy quá ư là lợi dụng cái tâm từ cho xuất gia, đa phần là bất chấp luật lệ. Và thứ hai là không có một cái môi trường để đào tạo người tu, cho nên xảy ra rất là nhiều cái tình trạng phức tạp cho đạo Phật hiện tại. Rồi ta nhìn người tu cá mè một lứa như nhau, không biết cái ông nào là thầy tu thiệt, ông nào là thầy tu không thiệt. Rồi không biết cái sư cô nào là sư cô đàng hoàng, sư cô nào là sư cô không đàng hoàng, mình không biết được. Rồi có khi nó có tác dụng ngược là không tạo được cái duyên lành cho người ta có được cái tín tâm với tam bảo. Cho nên đứng cái lĩnh vực tổ chức và sinh hoạt pháp chế của nhà Phật mà nói thì thưa các vị, không nên cho người già xuất gia. Tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, là nếu ta thực sự mà giác ngộ ham tu thì như trong cái kinh Di Ma Cật mình chia sẻ cùng các vị đó, ở đâu mà tu chẳng được, ở nhà có khi có điều kiện tu nhiều hơn, có thì giờ nhiều hơn, ta có vô vàng thì giờ để tu và học. Các vị biết rằng xuất gia trong một tu viện truyền thống, các vị đâu được quyền đọc những cái kinh sách mà các vị ưa thích, các vị cũng đâu được quyền đi nghe giảng cái thầy nào các vị thích đâu. Các vị phải nghe những bài giảng, bài kinh của truyền thống tu viện đó. Tất nhiên cái điều này thì mỗi một tu viện, mỗi một pháp chế người ta có một cái quy định rất là riêng. Và bao giờ cũng thế, dòng chảy này họ không muốn bị pha tạp cái tính chất hay cái giáo lý của một dòng chảy khác. Họ muốn giữ lại cái sắc thái riêng của họ. Rồi chùa này thậm chí cũng muốn giữ lại một số tín đồ bé nhỏ mà đã từng quy hướng về chùa. Có một tín đồ nào lạc lõng chạy qua chùa khác nghe pháp, coi chừng cũng bị rầy lên rầy xuống. Thì các vị hình dung là mình là Phật tử mà còn bị cái quy chế của những thầy, những cô bắt quy y phải ở trong một khuôn khổ. Thế thì là một người tu, các vị không thể vượt thoát được khuôn khổ của một già la, một tự viện, một dòng tu. Và thưa các vị, dòng tu trên đất Mỹ này nhiều chứ đâu phải ít. Thứ hai nữa là các bậc đạo sư có tuệ nhãn, có tâm từ, có trình độ Phật học cao sâu, có năng lực độ chúng, tìm đâu được mấy. Mà thông thường ta xuất gia thì ta xuất gia đâu phải dễ tìm những cái môi trường tuyệt vời như vậy để đi tu. Ta ham đi tu quá cho nên đã có chùa thì ta nghĩ chùa này là chùa Phật. Đã có thầy ta nghĩ thầy này chắc hẳn là ngon lành, hoặc đã có sư cô thì sư cô này ngon lành. Đâu có biết rằng mình vô đó rồi thì không có điều kiện để tu, không có điều kiện để học, tâm thức mình bị đóng kín lại. Cái đó là cái vụng về thứ nhất mà người lớn tuổi, tôi có một lời khuyên là không nên xuất gia. Mình đã quen với đời sống ở nhân gian, mình quen làm mẹ, làm cha, làm ông, làm bà, quyền quy một cõi. Không quyền quy với ai, nhưng tối thiểu các vị cũng quyền quy được với những đứa con. Rồi bây giờ các vị xuất gia lúc các vị 70 tuổi đi. Tất nhiên một điều là cái hạ lạp của người tu, người ta tính theo năm tu, chứ người ta có tính theo tuổi tóc bạc của các vị đâu. Thế thì các vị mới xuất gia, các vị vẫn là người hành điệu, thì giờ đâu mà tu. Điều thứ nhất đó là mình không thể chịu cực nhọc được, mình không thể làm cho bản ngã mình tiêu mòn để chấp nhận được đời sống tu. Điều thứ hai, thưa các vị, cái tập khí một đời, ta từ bé cho tới 50 tuổi, 70 tuổi, ta quen được nuôi dưỡng trong cái không khí, trong cái điều kiện sống ở nhân gian, nó đã quen rồi. Tập khí nó đã quân tập rất là lớn, mình không thể một sớm một chiều mà bỏ được tập khí đâu. Cái tập khí như hay giận, hay hờn, hay buồn, hay ghét, hay thương, thưa làm sao bỏ dễ. Thế rồi mình mang cả một cái tập khí, cả một cái quá khứ rất là dày của đời sống mình đi vô. Mình không chấp nhận được cái đời sống trong chùa là một. Mình vung vãi những cái mình tàn trữ trong đây vào những người chung quanh trong già lam là hai. Làm tình làm tội họ là ba. Và thưa đó là mình chỉ đứng, mình chỉ chia sẻ một chút rất là nhẹ về cái sinh hoạt của những người lớn tuổi không nên tu. Rồi cái điều mình nói thêm nữa chắc mới cũng hơi mít lòng một chút á. Đó là đa phần các sư cô lớn tuổi, các thầy lớn tuổi mới xuất gia, tâm thức dường như nó hơi giống giống nhau. Cái quy chế của già lam đó là 3 năm sa di mới được thọ tỳ kheo, và phải được huấn luyện trong một môi trường đàng hoàng chứ. Thế nhưng mà cái điều kiện của những vị ham tu ở trên đất nước này thì không có cái môi trường để tu. Làm sao mà sống được trong những cái chùa? Rất là khó. Tánh khí của người già rất là khó. Cái ăn uống của người già rất là khó. Cái bệnh hoạn của người già cũng khó nữa. Cho nên xuất gia thì xuất gia gieo duyên, nhưng mà về thì về lại với gia đình. Và đa phần người lớn tuổi thì cảm thấy rất là tủi thân khi còn làm sa di, cho nên nó chạy vại xuất gia chừng một năm thôi là đã thọ tỳ kheo giới mất tiêu rồi. Tỳ kheo giới đó là cái giới pháp được chấp nhận vào trong gia đình của tăng chúng, mà mình thì quay nghi không học, Phật pháp không thông, tụng thời kinh còn chưa thuộc. Rồi mình mang pháp phục của Như Lai, mình làm tội làm tình pháp phục Như Lai chứ. Rồi các thầy, thưa các vị, là một số các vị lớn tuổi cũng tu hành, có học Phật pháp, cũng giác ngộ chút, lăng căng ở đây xuất gia khó cho nên chạy về Việt Nam xuất gia. Xuất gia rồi, thưa các vị, 3 lần 7 21 thôi là thọ tỳ kheo liền. Và khoác y vàng vô năm ba hôm, mình gặp mấy ông đó mình sợ chết đi được, tưởng hòa thượng không à. Và các ông nghĩ ông là hòa thượng thiệt. Và thưa, mình chia sẻ điều này rất là vui. Đó là lần đó mình từ Sài Gòn mình về Đà Lạt. Mình giống cái bệnh hà tiện muôn đời. Cho nên mình kiếm cái xe nào rẻ thì các Phật tử họ nói, thưa thầy, có một thầy bên Mỹ về. Thầy đã đi một mình một chiếc xe thôi. Thôi thầy, quá gian đi. Cái mình nói mình rất là ngại. Xin quá gian rất là kỳ, thôi để mình mua vé thôi. Nhưng mà anh Phật tử kia anh thương, anh hỏi cho mình quá gian. Thế thì mình lên quá gian thầy đó. Từ Sài Gòn, các vị có thể hình dung được là thầy thuyết pháp cho mình nghe về tới Trúc Lâm luôn. Hỏi thầy, thầy tu làm sao? Nói dạ thưa thầy, tôi cũng niệm Phật lai rai. Rồi thầy mới khai thiệt là thầy xuất gia với Hòa Thượng Thiền Sư nè. Thầy học thiền là thầy chỉ có tu thiền thôi à. Và hỏi mình chứ mình có từng vô Trúc Lâm học đạo không? Có nghe Pháp Hòa Thượng không? Mình nói cũng đôi khi. Và tới chừng vô Trúc Lâm thì thầy đó nói tôi phải tìm thầy Trí Khách đặng tôi vô đánh lễ Hòa Thượng. Cái mình cười cười nói thôi khỏi, thầy đi theo tôi dẫn thầy vô. Ông trợn mắt, ông nói thầy có khả năng làm được á. Dạ tôi là cái dân ở thành phố mà tôi có biết luật lệ gì đâu, tôi cứ đến là tôi vô thôi. Và thưa các vị, tới chừng mình vô thì rõ ràng mình là cựu chiến binh đó mà. Vô thì ngồi chơi với ông cụ rất là bình thường, và thầy kia thì khúm na khúm núm. Và thế mà suốt cả một đoạn đường dài ông dạy đạo cho mình mới ngộ chứ. Và từ cái điều này thưa để quy chiếu trở lại thưa đại chúng là bên nam cũng như bên nữ, khi mà ta ngộ được đạo thì ta hãy đứng ngay trong cái điều kiện của mình đang có. Và không nhất thiết phải làm người xuất gia đâu. Các vị gieo cái nhân duyên lành là gieo trong tâm của các vị chứ không phải hình tướng. Lòng của các vị thiết tha tu học thì chính nơi hình hài cư sĩ đã là người xuất gia rồi. Cư trần bất nhiễm. Thưa các vị, cư trần bất nhiễm là bậc thánh, lẫn tục đừng mê, ấy kẻ hiền. Mình ở trong nhân gian giống như bao nhiêu người, nhưng mà mình sừng sững không giống bao nhiêu người. Ngũ dục bao quanh, thế nhưng mà mình là người ly dục. Đạo Phật Đại Thừa là như thế. Không cứ gì phải gieo cái duyên lành bằng cái việc cạo tóc khoác mảnh y. Nếu người tu khoác mảnh y, không có làm cho hưng thịnh già lam, không làm cho người ta khởi cái niềm kính tín về Tam Bảo mà làm người ta thui chột niềm tin, rồi mình vô tình chuốc cái đại quả là ngoại đạo khinh thường. Họ chỉ cần vận dụng một vài hình ảnh của người tu như thế, họ nói đó, Đạo Phật vậy đó. Và trong quá khứ tới hôm nay, Đạo Phật do gì? Cái lòng từ bi của các thầy cứ nghĩ là thôi kệ, gieo duyên đi. Trong khi đó các vị thử nhìn vào truyền thống của Kitô, các vị thấy không hề có một vị linh mục nào kém học cả. Văn bằng học vị đàng hoàng, tư cách rất đáng nể trọng. Và thưa các vị, mình mà đứng được ở đỉnh cao này, mình nhìn được muôn ngàn đỉnh cao khác. Mình làm cho tâm thức mình nó có được phẩm chất tốt lành, trí tuệ, đầy cái sự tự trọng, đầy phẩm chất đạo đức. Thế thì các vị không xuất gia, các vị cũng có thể thâm đạt vào giáo lý của Đại Thừa, thâm đạt vào cái kinh điển liễu nghĩa của Đức Phật cũng rất là dễ dàng. Mình đứng được trên đỉnh cao thì mình thấy đỉnh cao. Mình đang còn đứng ở dưới tháp thì không thể nào nhìn thấy đỉnh cao được. Cho nên quan trọng là ta xuất gia cái tâm của ta chứ không phải xuất gia cái hình thức. Hình thức đó là một cách mà thôi. Bạn thầy nghe như thầy giảng thì nãy giờ bà con lần đầu tiên đến đây nghe thầy nói về làm việc không có chấp hả, và thiền chỗ nào thôi thiền chỗ như vậy, có thói quen là hay niệm Phật rồi tới lúc mà quên đi vào cái luôn cũng niệm Phật, như vậy có bị tội lỗi không, có sẵn hối không? Và một người thứ hai nữa là con thấy có một bà đã khoác áo y vàng và là đệ tử của một hòa thượng nổi tiếng trong nước và ngoài nước, nhưng mà bà chỉ toàn ăn mặn thôi. Con thấy con có khuyên bà nói là bác sĩ giữ bà như vậy, bà thầy có cách gì để con nói cho bà hồi tâm Thưa đại chúng, là trước nhất là mình giải thích về cái ăn đó đã. Trong đạo Phật, hai cái truyền thống Phật giáo, truyền thống Phật giáo Nam truyền, tức là các sư thuộc hệ Nguyên Thủy, và Phật giáo của những quốc gia như là Lào nè, Campuchia nè, Miến Điện nè, Thái Lan, Tích Lan, thì các thầy ăn thức ăn bình thường, và các thầy vận dụng là cái pháp chế này. Pháp chế ăn chay không có mặt trong truyền thống đạo Phật. Ăn chay chỉ là cái sự xuất hiện của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên các thầy vẫn giữ nguyên cái truyền thống là thọ dụng thức ăn bình thường. Có điều các thầy ăn một ngày chỉ một bữa mà thôi, không hề ăn buổi sáng mà buổi chiều. Gọi là thọ trai nhưng mà không có chay. Trong truyền thống Bắc Tông thì ăn chay nhưng mà không có trai. Chay nghĩa là ăn thức ăn bằng thực vật nhưng mà lại có thể ăn buổi chiều. Nó khác nhau như vậy. Và chúng ta có một cái quan niệm, đó là nếu mình đã đi tu rồi thì phải ăn chay. Do vì tâm thức người Việt chúng ta thấm nhuần Phật giáo Đại Thừa ở miền Nam nước Việt. Nhưng mà ngay nơi đất nước Việt Nam thì chia làm hai phần. Đa phần Phật giáo ở trên đất Bắc các thầy giờ vẫn còn ăn mặn. Không biết cái truyền thống đó nó đã đi vào từ bao giờ. Các thầy khoác y áo Bắc Tông, thế nhưng mà các thầy ăn theo truyền thống của Nam Tông. Ở mức độ cạn mà nói thì thưa các vị, như tôi vừa chia sẻ cùng các vị, đó là sinh mạng của một con vật. Nó không phải được tính là một con mới là một sinh mạng, một miếng thịt là một sinh mạng. Thứ hai nữa là từ tâm thức nào thì nó biểu hiện ra hình thể nấy. Tâm thức mình mà nó buồn phiền thì cái gần nhất là nó thể hiện ra mặt của mình buồn phiền. Tâm thức mình mà giận thì mặt mình nó nổi lên cái giận. Tâm thức của cái loài động vật thấp, cho nên nó biểu hiện ra hình thể của loài động vật thấp như thế. Thế thì mình ăn nó, điều thứ nhất là một miếng thịt được tính là một sinh mạng chứ không phải một miếng thịt đâu. Điều thứ hai là mình đem những cái sinh tâm lý của một loài tâm thức rất là thấp so với mình, đem vào để nuôi dưỡng chính mình làm cho tâm thức mình nó sẽ trùng xuống theo những loại thức ăn mà mình thọ dụng. Tây Phương có câu là anh hãy cho tôi biết anh ăn cái gì thì tôi sẽ nói anh biết anh tư duy về cái điều gì. Và điều này nó rất là đúng. Các vị mà cơ thể nó mỏi mệt, bất an, thế thì các vị sẽ lừ đừ, thần trí các vị không có sáng. Điều này nó rất là rõ ràng thôi. Và khi nào mình ăn những thức ăn gì nó chậm tiêu, nó khó tiêu, thì các vị cảm thấy là mình rất là khó suy tư. Cho nên từ vấn đề này mình nhìn lại, thưa các vị, thịt động vật nó có một cái điều quyết định, đó là nó làm cho đời sống tâm linh mình rất là chậm phát triển. Chắc như vậy thôi à. Thứ hai nữa là cái thịt động vật kia trước khi nó chết, cái nỗi oán thù hờn giận cay đắng sợ sệt nó không có tan biến hết, nó còn tiềm ẩn trong từng tế bào, từng thớ thịt của loài động vật kia. Mình ăn vô, nó tích trữ lâu ngày, thưa các vị, nó không tránh được là nó làm biến chuyển tâm thức của ta. Và hiện tại thì các nhà nghiên cứu về ẩm thực, người ta bảo rằng thức ăn tốt nhất là thức ăn chay thôi, thức ăn thực vật là tốt nhất thôi. Và những loại nước uống cực kỳ tốt, đó là sữa đậu nành, tốt hơn cả sữa rất là nhiều. Do vậy, thưa, nhìn ở mức độ cạn mà nói á, thì do vì tâm thức ta chấp, cho nên ta nghĩ là phải thế này thế kia là đúng. Đứng trên cái lĩnh vực y học mà nhìn á, từ cái tâm từ mà nhìn á, thì nếu người tu mà chưa ăn chay được thì thưa, tâm từ mình chưa có mặt, mình làm trì trệ đời sống tâm linh của mình, làm cho mình chậm phát triển lắm lận, trí tuệ mình nó chậm phát triển, đời sống mình khó vươn cao. Thứ ba nữa là về vấn đề nghiệp mà nói, thì mình nợ của người ta cái gì mình phải trả cái nấy, chứ mình có trốn được đâu. Đó là vấn đề ăn uống. Và thưa, cái này như bác sĩ nói là chuyện bác sĩ, nhưng mà cái chuyện ăn hay không là do cái đầu của ta quyết định chứ không phải do bác sĩ. Mình cảm giác là cái này nó thiếu chất bổ, cảm giác là cái kia nó không đủ nuôi dưỡng mình, cái này nó làm mình xót ruột, thưa các vị, đều từ ý thức của mình chỉ đạo cả. Nếu ý thức của mình đủ mạnh, hùng lực của mình đủ cao á, thì thưa cái ăn mình đi ngang qua rất là nhẹ, rất là dễ. Có những lúc mình nhịn đói 90 ngày, có chết đâu. Rồi ăn bữa ăn chay đó, xót ruột chịu không có nổi, điều đó thì có khi không có đúng mà do cái đầu của mình, do ý nghĩ của mình thôi. Và tôi khuyên các Phật tử là nếu có thể được thì các vị hãy làm một việc gần gũi nhất là làm cho cơ thể các vị khỏe mạnh lên bằng cái con đường ăn thức ăn thực vật thôi. Và điều này mình đi vào những cái mảng y học người ta nói rất là kỹ, chứ không phải tôi muốn quảng cáo gì cho mấy cái tiệm bán thức ăn chay đâu. Và mình cũng xin thưa thêm nữa là các vị đừng bao giờ dùng những cái loại thức ăn chế biến sẵn. Hãy ăn những thức ăn rất ư là giản dị. Đó là cái điều thứ nhất. Bây giờ con chỉ muốn làm sao để mà thuyết phục được cho bà dùng chay mà để mà tại vì tuổi của bà năm nay cũng là gần 90 rồi. Thưa, mình giải thích thêm, cái tập khí của người già không dễ đổi thay đâu. Mình khuyên không có được đâu. Và chắc chắn một điều là có những điều mình thấy là tốt, nhưng với bà thì bà không bao giờ chấp nhận. Và bà phiền não, chưa chết vì cái chuyện ăn chay mà chết vì chuyện phiền não. Cho nên tốt nhất là hãy tùy duyên. Mỗi một con người đến hành tinh này, thưa các vị, họ cứ mang theo cái quá khứ của họ. Mình một vài lời không có thể chuyển hóa họ được, tự họ chuyển hóa họ thôi. Cho nên mình có thương mấy thì thương đứng ngoài khóc thôi, chứ không thể giúp họ để tự họ chuyển được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, mình có một thói quen niệm Phật. Thói quen này rất là tốt. Và mình vô rách rưm mà mình niệm Phật râm rang thì không nên. Nhưng mà niệm Phật trong đây thì không có sao cả. Cái này có cái gì dính đâu mà sợ dơ, sợ ô uế. Tâm mình luôn hướng về cái lành, tâm mình luôn hướng về cái thiện, nó rất là nuôi dưỡng mình. Cho nên mình làm cho cái tâm thức của mình nó luôn lành, luôn thiện, điều đó rất là cần. Những cái thứ ô uế bên ngoài nó chỉ ô uế đến thân thôi, nó không ô uế tới tâm của các vị. Cho nên cứ yên tâm. Kính thưa thầy, con có câu hỏi như thế này. Hồi nãy nghe thầy giảng là một người mới bước chân như đạo tràng tu tập có thể hơn một vị cư sĩ, và một vị cư sĩ thì cái sự tu tập nó cũng có thể hơn một vị tu sĩ. Như vậy có nghĩa là cái thời gian công phu tu tập nó không hẳn là cái kết quả hơn những cái sự tu tập tinh túy. Câu hỏi như vậy, như thế này, như vậy, đó là cái lời khuyên để cho mọi người có thể bắt đầu tu bất cứ lúc nào, lúc trẻ hay lúc già thì có thể bắt đầu, hay đó là một sự thật của kết quả tu tập tinh túy hơn là cái thời gian công phu tu dài hạn, cho dù mình bắt đầu. Dạ, xin hết. Thưa các vị, đây là một lời nói rất là thật, chứ không hề là một lời khích lệ hay khuyến tấn gì cả. Có những người họ sống trong đạo 30 năm, họ thả cuộc đời bập bềnh. Cái nhiệt tình tu nó không lớn, coi cái chuyện tu là một cái nghề để sinh sống. Thế thì phẩm chất của họ không có chuyển hóa gì cả. Có người họ chỉ cần một vài ngày thôi, và cái nhiệt tình rất là lớn, họ có thể biến đổi cái vận mệnh của họ được. Và điều này không phải tôi cường điệu và không phải tôi nói khống, mà rõ ràng là các vị đọc vào cái văn bản như Kinh Di Đà thôi. Nhất nhật nhị nhật. Và thậm chí là nhất niệm tới 10 niệm mà nếu chuyên tâm thì cũng được vãng sinh. Và thưa cái điều này, các vị thử nhìn lại tâm thức của các vị thì các vị thấy rất là rõ. Mình có thể vận dụng vài cái ví dụ để chứng minh thế này. Cái đoạn đường tu có thể rất là dài, nhưng mà những cái dài đó nó sẽ thành vô nghĩa nếu đoạn đường các vị đi mà các vị đi rất ư là mỏi mệt, rất ư là chán nản. trong khi đó người ta bằng cái nhiệt tình rất là lớn thì người ta có những bước chăm bẩm, bước nào chắc bước nấy, và đi không hề ngao ngán, không hề mỏi mệt. Thì dù thời gian khởi hành của họ có ngắn nhưng mà sẽ đến rất là nhanh. Tuy nhiên cái điều ví dụ này nó không cho chúng ta được cái sự thể ngộ trong đạo sâu sắc. Thể ngộ trong đạo sâu sắc có thể dùng cái ví dụ này dễ hiểu hơn. Trong một cái giấc chiêm bao, mình bị rượt đuổi nè, mình chạy từ nơi này tới nơi kia nè, mình hoảng sợ vô cùng nè. Thế nhưng mà có một người bạn nào bên cạnh lai mình dậy. Mình vừa mở mắt, thưa các vị, không có nghĩa là các vị phải chạy lui lại từ cái đoạn đường mới khởi đầu bị rượt đuổi, chạy dần dần để về tới cái chỗ của các vị để thức giấc. Và thức giấc có nghĩa là thức liền tức khắc. Ở cái mức độ cạn mà nhìn á, rõ ràng là cái đời sống mê đắm của ta nó là một cái chuỗi dài bị quân tập rất là lâu. Cho nên cho tới hôm nay sự cố chấp của mình rất là nặng. Thế nhưng mà trên cái bình diện của Đệ Nhất Nghĩa Đế, tức là trên cái bình diện chân lý mà nhìn đó, thì tất cả những cái mê mờ này chỉ có thể loại trừ được khi anh thức giấc mà thôi. Thức giấc có nghĩa là từ cái bình diện mê lầm này bước vào cái lĩnh vực của cái không gian của sự giác ngộ. Và điều này có thể chứng nghiệm được ngay nơi lúc các vị buồn, các vị giận, các vị bất an. Và cái sự tu tập nó rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Ví dụ như mình đang hoằng hoại trong cái nỗi đau buồn, thất vọng. Thế nhưng mà các vị thử nhìn lại cái đau buồn, cái thất vọng, cái hờn giận bất an này, nó ở đâu trong ta, nó sinh ra đây? Khi mình hỏi một câu như vậy, và mình mời cái buồn, giận, bất an, tức tối đó, nó ra trước mặt để mình nhìn, thì lúc bấy giờ các vị thấy nó là đối tượng bị nhìn, ta là cái nhìn, chứ ta không phải là cái buồn, cái giận, cái bất an. Và rõ ràng là khi tôi nhìn được nó là đối tượng tức khắc, tôi là chủ thể, phải không ạ? Tôi nhìn bông hoa này là cái bên ngoài, tức khắc tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Thì tôi nhìn cái buồn, cái giận nó đang diễn hành trong tâm tư tôi, đang đi ngang qua vùng trời tâm thức tôi. Thì tôi có phải là người buồn giận không? Thưa không, tôi là người nhìn thấy buồn giận. Buồn giận là một cảm thọ đến rồi đi, sinh rồi diệt, chứ không phải là tôi. Và nó có cái chu kỳ nhất định, đó là nó lên rồi nó xuống. Sóng biển không bao giờ lên gì dừng lại. Sóng biển lên rồi xuống. Cái buồn trong ta, cái giận trong ta, cái sầu muộn bất an trong ta, nó cũng như vậy. Nó cũng du hành trong tâm thức ta như những hiện tượng của đất trời thôi. Hiện tượng đất trời thì xuân hạ thu đông. Hiện tượng gần nhất là biển thì sóng lên và xuống. Hiện tượng tâm thức ta thì vui buồn bồng bềnh đi ngang chứ chưa bao giờ dừng lại. Mà mình dừng lại được, nhìn được nó là ngay tức khắc, các vị có thể loại trừ liền buồn giận bất an ngay. Ta là cái nhìn cho ta có phải buồn giận đâu. Thế thì các vị nhìn ra buồn giận của tôi với cái tôi là buồn giận, hai cái này nó gần nhau bao xa và nó cách nhau bao xa, nó cần thời gian bao nhiêu để làm? Thưa không có cần thời gian gì cả. Một anh quên thì anh liền anh vào dòng sông buồn giận để anh bị nhận chìm. Chợt nhớ anh là người nhìn dòng sông chảy. Thế thì nào hề có thời gian và không gian chi đâu. Nào hề di chuyển một bước chân nào đâu. Ngay tức khắc là ngộ được đạo. Ngay tức khắc là loại trừ phiền não khổ đau liền. Cho nên, thưa các vị, cái câu nói là cái nhiệt tình, cái bồ đề tâm của ta có mặt hay không? Cái niềm thiết tha tu của ta có hay không? Chứ không có cần là phải 50 năm, 30 năm hành hạ khổ sở hình hài gì cả. Và người xưa, thưa đại chúng, là giống như anh đồ tể, anh chàng vô não từng giết người. Ấy vậy mà khi giác ngộ, gặp Đức Thế Tôn, khai ngộ cho, thì anh lập tức là triệt tiêu hết nghiệp thức, sát sanh bao nhiêu người, chứng thánh quả A-la-hán hiện đời kia. Cho nên mình đừng mặc cảm, mình là người đã đi vào cái hướng lỗi lầm nhiều quá, bây giờ tu không biết đời nào mới giải thoát được. Tôi là người phiền não khổ đau, tôi không thể tu được. Hay là theo cái tinh thần kinh văn đó, tôi là người nữ làm sao tôi có thể thành Phật được. Thưa tất cả những cái điều ấy, dĩ nhiên là một phần nào đó nó cũng biểu hiện được cái tâm lý rất là cụ thể trong hai giới tính. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu hơn, tức là đứng trên cái căn bản giải thoát, giác ngộ Đức Phật mà nói, thì thưa, đạo lý giác ngộ nó không phải là sản phẩm dành riêng cho một người xuất gia nào, không phải là sản phẩm dành riêng cho một người nam nào, mà không có phải là sản phẩm chung của những người nam, người nữ, người giàu, người nghèo, người xuất gia và người tại gia. Anh có tu hay không mà thôi, bồ đề tâm anh có lớn hay không mà thôi, anh có đốt trong trái tim của anh cái niềm thao thức vượt thoát phiền não khổ đau hay không mà thôi. Chứ không có nghĩa là hạn chế vì cư sĩ, vì thầy tu, vì người nam, vì người nữ, vì người giàu, vì người nghèo, hay là vì người trí tuệ, vì người ít học gì cả. Nó là cái đạo lý rất là phổ quát, nó là cái chân lý rất ư là tự nhiên trong mỗi hình hài. Ta có mặt cái bản chất giác ngộ ngay nơi đây, ta có mặt tịnh độ ngay nơi trái tim ta có mặt Đức Phật ngay nơi trái tim này. Mời Đức Phật sống, mời Đức Phật phóng ánh sáng, thế thì mình là Phật. Mà mình sống với cái phiền não khổ đau thì mình là chúng sinh thế thôi. Và tôi nghĩ rằng khi đi vào văn bản của kinh thì tôi cứ lặp đi lặp lại chừng này vấn đề, các vị sẽ sáng hơn và thể nhận được nó, tu dễ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng, hai câu hỏi đột xuất vừa rồi rất là hay. Nhờ vậy mà chúng ta nghe được một bài pháp rất là thiết thực, và câu hỏi đầu tiên cũng rất là hay. Kính bạch Thầy, con xin phép đọc một câu hỏi còn sót lại từ kỳ trước trong số 8 câu hỏi. Thưa Thầy, con lựa cái câu hỏi này cũng có một chút lý do, là tại vì Thầy vừa mới nói về tu với lại Hòa Thượng Trúc Lâm với lại dòng thiền, thì con xin đọc cái câu hỏi này của một người hỏi Thầy. Kính thưa quý vị, câu hỏi này có hai phần. Phần đầu là hỏi Thầy, và phần thứ nhì là một cái lời gửi đến cho các em trong nhóm Mắt Thương. Chúng tôi xin được đọc. Kính bạch Thầy, con nghe nói Thầy là đệ tử của Thầy Nhất Hạnh. Điều đó có đúng hay không? Phần thứ nhì là câu tán thán công đức. Tôi rất tán thán công đức của các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Các em hãy vững chãi trên con đường Phật Pháp của các em. Kính bạch Thầy, câu hỏi tới đây dứt. Thưa đại chúng, là trong Đạo Phật nó có nhiều cái từ chỉ về những người học đạo lắm á. Ví dụ như cũng là những bậc thầy, thế nhưng mà chia ra nhiều thầy lắm. Thầy Bổn Sư nè, thầy Thế Độ nè, thầy Ý Chỉ Sư nè, thầy Giáo Thọ, thầy Trường Giới. Và mình giải thích những cái từ đó, rồi mình nói cho các vị biết mình sinh ra từ đâu. Hơi dài dòng một chút, nhưng mà các vị có điều kiện để học thêm. Thưa đại chúng, Bổn Sư đó là vị thầy mình quy y gọi là Bổn Sư. Vị thầy gốc đầu tiên đặt pháp danh cho mình gọi là thầy Bổn Sư. Thầy Thế Độ nghĩa là vị thầy cạo tóc xuất gia cho mình gọi là thầy Thế Độ. Thầy Y Chỉ Sư đó là những bậc thầy khả kính mà mình kính lại, mình nương theo, mình tu học gọi là Y Chỉ Sư. Ví dụ như tôi ở Lộc Uyển thì tôi nương với sư ông Làng Mai tu học với ngài. Rồi tôi về Việt Nam, tôi thấy cái thiền đường của tu viện Trúc Lâm, sư ông Thanh Từ rất là quy củ. Tôi đến, tôi đảnh lễ ngài, thì tôi cũng được gọi là người y chỉ với ngài để tu học. Cho nên, một thầy tu có hai vị thầy căn bản nhất là thầy Bổn Sư và thầy Thế Độ, mà có quyền có 1.000 ông thầy y chỉ sư. Các vị cũng thế, các vị có 100.000 thầy, các vị có thể y chỉ để học pháp với bất cứ vị thầy nào. Đó là mình giải thích những cái từ để cho các vị hiểu. Bổn Sư, Y Chỉ Sư, Thế Độ Sư, Truyền Giới Sư có nghĩa là khi mình thọ sa di thì có 10 thầy, 3 vị hòa thượng, 7 vị tông chứng truyền giới cho mình. Rồi thọ tỳ kheo giới thì cũng có 3 hòa thượng và 7 vị tông chứng làm thầy truyền giới cho mình nữa, gọi là Truyền Giới Sư. Và trong nhà thiền ngày xưa thì ngoài những vị thầy đó còn những vị thầy nữa. vị thầy khai ngộ cho mình. Có khi mình xuất gia nè, mình quy y nè, mình y chỉ, mình tu học, thế nhưng mà mắt đạo mình chưa sáng. Và bất chợt mình ghé một già lam nào đó, bị ông thầy kia ông nảnh cho một trận mà mình bật ngộ. Cho nên vị thầy đó lại là vị thầy khai ngộ nữa. Cho nên rất là nhiều vị thầy giải thích một vòng như thế rồi quy trở lại. Thưa đại chúng là mình là học trò của Hòa Thượng Trúc Lâm chứ không phải là đệ tử. Mình xuất gia ở một chùa rất là quê và hẻo lánh. Và vị thầy quê của mình không dạy mình chi nhiều, nhưng mà dạy cho mình đôi điều. Và sau này tới chừng tu thiền mình mới thấy là ông cụ rất là độc đáo. Cụ nói con à, con hãy làm cái gì cho nó đàng hoàng, làm cái gì biết làm cái ấy con. Con ăn cơm con ngồi chỗ này, con phải ăn cơm ngồi chỗ này. Con giặt áo con phơi cái áo như thế này, con phải phơi như thế này. Phơi cái khăn để đôi dép, bước bước đi. Thưa các vị, đó là vị thầy bổn sư. Rất là xa xôi ở quê và thầy tôi tịch rất là lâu. Trước khi tôi về tu ở tu viện Nhân Không vào năm 74-73. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh là một vị thầy mà tôi y chỉ để học và nương với Ngài. Còn vị thầy bổn sư và thế độ sư thì ở quê hương rất là xa xôi như vậy. Và điều giải thích này chắc các vị cảm thông và hiểu thêm được nhiều vấn đề. Và cũng xin chia sẻ thêm cùng đại chúng là những bậc thầy có năng lực làm cho Phật Pháp sống động trên hành tinh này đếm không có nhiều đâu. Những bậc thầy rất là lỗi lạc, đóng góp công sức mình cho đạo để dựng dậy đạo Phật, làm sáng đạo Phật, để cho người Tây Phương biết đến, thưa không có mấy người. Các bậc thiên tài rất là hiếm, các bậc thầy trong già lam rất là hiếm. Và rõ ràng một điều là càng ngày chúng ta càng thấy là cái xu hướng chung của Phật giáo, những cái sinh hoạt đang đi về cái hướng kinh doanh rất là nhiều. Tìm ra những bậc thầy để mình nương, để mình học rất là khó. Và làm cho đạo Phật sống động được, thưa, cũng không phải là nhiều người có nhiệt tình lắm đâu. Đa phần chúng ta mà nhìn cho kỹ thì thấy một điều rất là đau buồn, đó là đời sống mỗi ngày nó mỗi khó khăn thêm, mà cái nhu cầu sinh hoạt cho các chùa chiền và lam tự viện thì càng ngày có khi lại càng cao. Nó là cái quy luật ngược. Và dĩ nhiên là các vị sống trong cuộc sống đời thường, các vị biết vấn đề này nhiều hơn tôi. Tôi nói chút thế thì các vị có thể hiểu được là có nhiều cái khó khăn đến vô cùng. Và chúng ta hiếm tìm được một đạo tràng nào để tu học thực sự. Chúng ta có trách nhiệm vô cùng đối với cái sự suy hay thịnh của đạo Phật nữa, chứ không phải là chỉ mấy ông thầy. Thưa các Phật tử là có khi chúng ta góp một bàn tay để đẩy đạo Phật đi vào cái hố của sự suy vong. Và cái quy luật của đời sống, quy luật của xã hội hay là quy luật của tôn giáo giống nhau, đó là khi nào hình thức phát triển, lúc bấy giờ nội dung bị thu chọc. Cái cán cân nó rất là tự nhiên, đó là khi nào vật chất lên cao thì tinh thần xuống thấp. Khi nào đời sống của những già lam tự viện mà được xe xua hoành tráng, được kiến trúc vĩ đại quy mô, lúc đó là cái điềm triệu của sự suy thoái đạo Phật có mặt. Trong quá khứ đã thế, hiện tại cũng không tránh được tình trạng này. Và điều này rất là rõ ràng, và chúng ta phải có một trách nhiệm đóng góp vào cái sự còn mất của đạo Phật hôm nay và trong tương lai. Và cho phép mình nói thêm đôi điều nữa để các vị am tường về cái sinh hoạt đạo Phật hưng thịnh một chút. Thưa các vị, Phật giáo của Trung Quốc đã có mặt trước ta rất là lâu. Có những cái chùa chiền tự viện rất là nguy nga. Ví dụ như mình có thể qua đảo Hawaii thì mình thấy chùa chiền của Trung Hoa rất là nhiều. Thế nhưng mà khi cái thế hệ của người già ra đi, một số chùa rất là hoành tráng quy mô phải bán đi để người ta làm nhà hàng thôi, không có người trông nom, không có thế hệ kế thừa. Và mình nhìn cái bước đi của những cộng đồng dân cư khác, rồi mình nhìn lại bước đi của cộng đồng người Việt mình, Âu cũng là đang đi theo cái vết chân của cộng đồng Trung Hoa đó. Các vị biết là trên đất nước này luật pháp là vua. Cái sự phát triển của chùa chiền tiểu viện chúng ta hiện tại trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ hầu như vô tội vạ. Có những cái trung tâm chưa đủ tiêu chuẩn để làm một cái chùa. Một nhóm Phật tử bé nhỏ tập trung lại mua cái nhà để làm cái chùa. Cái điều này nó có mặt, nó làm cho cái nguồn tài chánh của những người Phật tử có hảo tâm không đóng góp được để làm thành một cái công trình lớn. Đó là cái vụng về thứ nhất. Vụng về thứ hai là không thể vân tập một đại chúng đông tu học để có được cái năng lượng hùng mạnh để làm cho Phật Pháp có mặt. Và mình trẻ nhỏ ra. Và một cái chùa như thế thì tìm cách giữ gìn một số Phật tử bé nhỏ để làm hậu thuẫn cho cái sự sống còn của một tự viện. Và ta thử hình dung là cái tiêu chuẩn không đủ nè, cái sinh hoạt bé nhỏ nè, thứ hai là không có người kế thừa, lần lần những tự viện ấy trở thành một tư gia thôi, thành ra một của cải riêng của một vị thầy kia. Cái thất bại thứ nhất là bản thân của vị thầy kia không có thì giờ để tu học, đối phó với tiền bill đã hết thì giờ rồi, làm cách nào để kiếm tiền hết thì giờ rồi, đáp ứng cái nhu cầu ma chay lễ lược của Phật tử hết thì giờ rồi. Thì giờ đâu mà tĩnh tâm thiền quán. Các vị mà vân tập lại thì nói về cái chuyện thiếu nợ thiếu nần với thì giờ đâu mà giảng kinh thuyết pháp. Ví dụ như thế. Tôi cũng thế thôi. Tôi có cái chùa tôi cũng thế thôi. Thì thất bại thứ nhất là mình trẻ nhỏ gia đình của Đạo Phật ra thành từng mảnh vụn, không có một cái năng lực của chư Tăng cộng trú để có thể làm cho Đạo Phật được tồn tại. Cái thứ hai là mình phá hoại luôn cái nếp sống của Tăng già, làm cho đời sống các thầy bị tha hóa, bị thui chột đạo tâm, mất phẩm chất. Mình đừng nghĩ là mình đóng góp cho một cái chùa là điều tốt, thưa không có tốt đâu. Mình theo cái nhìn của mình như vậy, mình tiêu cực một tí mình nhìn vậy. Rồi các vị cũng biết là cái tình trạng thổi lông tìm vít, bôi nhọ lẫn nhau trong thế giới già lam bây giờ nó cũng có, do vì sợ. Sợ mất Phật tử, sợ mất tín đồ, sợ cái nguồn yểm trợ sống còn của mình đó, nó không còn đủ nữa. Thế thì nó đẩy ra rất là nhiều cái tình trạng tiêu cực và phức tạp. Đó là những cái điều nó rất là cụ thể. Và cuối cùng thưa các vị, luật pháp trên đất Mỹ này nó chỉ cần ra một văn bản thôi à. Nó quét sạch. Nơi nào không có điều kiện để sinh hoạt, nó quét một cái một bằng luật pháp chứ không phải bằng con người. Chắc chắn như vậy. Cho nên thưa đại chúng là mình nhìn vào cộng đồng của Trung Quốc, nhìn vào cộng đồng của Nhật Bản, những cái già lam tự viện họ xây dựng như vậy, thế mà bây giờ trở thành quan phế. Cho nên mình trở lại cái vấn đề mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là có được con mắt trạch pháp, học bộ kinh đã khó. Có được con mắt trạch pháp để cúng dường, khó chứ. Có được con mắt trạch pháp để có thể tuyển chọn già lam, tuyển chọn thầy để có thể theo học, thưa càng khó hơn. Mình làm sao có con mắt thánh nhân để nhìn biết ông nào phiền não ít, ông nào phiền não nhiều. Thấy thầy Phước Tịnh nói năng nghe cũng gãy gọn, nhưng mà biết đâu bụng ổng chất đầy phiền não mình đâu biết được. Sân si rồi tham lam cũng đầy mình đâu biết được. Rõ ràng là thưa khó vô cùng. Mình nói một vòng để quay lại. Thưa các vị, tu học chánh pháp rất là cần. Các vị nâng tâm thức của các vị lên đến một tầng cao. Trí tuệ các vị tự nhiên có mặt. Tự nhiên là các vị biết việc phải làm, biết việc phải tu, biết nơi nào ta cần đến, nơi nào không cần đến. Các vị biết cái cách hành xử giữa nhân gian mà như đóa hoa sen không có nhiễm bùn. Các vị biết làm cho già lam hưng thịnh bằng cái con đường tu học chánh pháp của các vị, nâng đời sống tâm thức của mình lên cao. Thế thì thưa các vị, mình sẽ làm được rất là nhiều điều, mang lợi ích đến cho con người bên cạnh, mang lợi ích đến cho cộng đồng, mang lợi ích đến cho Phật Pháp. Còn mình chưa tu học giỏi, mình chưa nâng đời sống mình lên cao, thì thưa các vị, mình đến nơi nào thì mình gieo tan tóc đau thương cho nơi đó. Ví dụ như mình yểm trợ già lam tự viện, thì mình đặt cái danh mình vào trước chứ không phải đặt cái tấm lòng của mình vào trước đâu. Có một lần có câu chuyện kể đó, không biết mình đã kể cho các vị nghe chưa, mình kể lại để kết thúc cái chuyện chia sẻ này. Hỏi ít mà nói chuyện thì nó dài dòng. Có anh đi ngang với cái khu kia, anh thấy sao ở nơi đây chùa nhiều quá. anh mới ngạc nhiên, anh nói, này bác à, bác biết tại sao người ta cất chùa nhiều vậy không? Thì cái anh thợ kia anh nói, này này, tôi dẫn ông đi vô để ông thấy, ông biết tại sao người ta cất chùa thôi. Băng qua những cái tầng thờ phượng, tới cuối cùng ông chỉ nó đây nè, cất chùa để làm cái này nè. Các vị biết cái gì không? Đó là những cái tấm bản ghi công đức. Ông A, bà B vân vân được thép vàng tô son. Chứng tỏ là người ta xây dựng một cái chùa để kinh doanh. Thay vì kinh doanh ra tiền, thì kinh doanh để có danh. Đa phần đã có tiền rồi người ta muốn có danh. Cho nên mình trở lại là thưa các vị, tu học cho thật giỏi thì các vị đi ngang qua những tầng đó rất là nhẹ. Bằng không thì không phải người mời, mà do mình muốn. Mình muốn đẩy đạo Phật đi vào chỗ hố thẳm thôi. Cho nên mình tạo đủ mọi cách để giúp mấy thầy đẩy đạo Phật đi đến chỗ tối tăm. Cho nên các vị có một phần trách nhiệm rất là lớn đối với sự tồn vong của đạo Phật, chứ không phải các thầy không đâu. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính thưa đại chúng. Câu hỏi vừa rồi là kết thúc phần câu hỏi cho ngày hôm nay, cũng như là chấm dứt bài giảng ngày hôm nay. Phần kế tiếp, con kính thỉnh Thượng tọa Giảng sư cho đại chúng ngồi tĩnh tâm chừng vài phút trước khi chúng con xin được hồi hướng. Thưa đại chúng, là xin các vị ngồi thư giãn và cảm thấy rất là khỏe, rất là nhẹ. Và tôi thỉnh vào tiếng chuông xong rồi các vị ngồi tĩnh tâm một chút. Các vị hãy thở vào, thở ra. Có thể đặt tay lên vùng bụng để nghe hơi thở phồng và xẹp. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử. Chúc các vị có nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong kỳ học tới.